Xin chào các bạn, chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 19 của bộ truyện Dài Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Giả Thần Tây. Nếu như các bạn thích truyện của mình và muốn nghe nhiều hơn thì hãy đăng ký kênh và ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lục Vương Phủ, một nam tử xa lạ ngồi đối diện với Sở Lăng Hiên, giọng nói của hắn lạnh như băng. Lục Điện Hạ, lần trước đánh vào U Minh Điện, Tổng Điện Chủ rất tức giận, cũng muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Hắc Ám Điện Chủ, có thể được Thánh Điện coi là đối thủ, e rằng chỉ có Thanh Ngọc Môn cùng Cửu Thiên Cung mà thôi. Sắc mặt Sở Lăng Hiên âm trầm. Nhóm người lần trước thật lực mạnh hơn cả Thanh Ngọc Môn, trừ phi lại Thương Y tự mình ra tay. Đêm đó, Thương Y bị vây, không phải hắn. Nói như vậy là người của Cửu Thiên Cung sao? Sở Lăng Thiên vậy mà lại có quan hệ với người Cửu Thiên Cung. Nếu vậy thì phiền toái rồi. Cửu Thiên Cung, ngay cả điện chủ cũng không dễ dàng chọc vào. Lần này Lục Điện Hạ truyền tin là muốn giết Sở Lăng Thiên sao? Trong mắt Sở Lăng Hiên, chề kính hung ác. Gặp chuyện không may ở nước Đông Lan thì dù có như thế nào, phụ hoàng cũng sẽ không nghi ngờ ta. Lần này còn phải như Hắc Ám Điện Chủ rồi. Nếu bản điện chủ đã tới đây thì đương nhiên sẽ làm hết sức. Hắc Ám Điện Chủ gật gật đầu. Ta cũng đang muốn xử lý tiểu tử kia, báo thù cho lão bác. Người có cách nào để ta quang minh chính đại phụ hoàng cung nước Đông Lan hay không? Điện chủ yên tâm, bản vương tự có bố trí. Đến lúc đó người đi theo người của nước Đại Mạc đi vào. Được, bản điện chủ nhất định mang đầu của Sở Lăng Thiên tới gặp người. Hy vọng chuyện người đồng ý cùng nhau chia đôi nước Lan Nguyệt với Tổng Điện Chủ cũng có thể làm được. Điện chủ yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bản vương còn có một yêu cầu. Điện chủ giết Sở Lăng Thiên, nhất định không để nữ nhân bên cạnh Sở Lăng Thiên bị thương, mang nàng về cho bản vương. Bản vương sẽ cho điện chủ lợi ích khác. Sao? Hắc Ám Điện Chủ âm hiểm cười. Lục Điện Hạ coi trọng nữ nhân của Sở Lăng Thiên sao? Có câu là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người có gia phó này, vậy thì bản điện chủ đương nhiên sẽ làm được. Nếu mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, bản chủ cáo lui trước. Điện chủ mời. Sở Lăng Hiên nheo mắt lại. Hắc Ám Điện Chủ, người nhất định đừng để bản vương thất vọng. Sở Lăng Thiên, chuyến đi này bản vương sẽ khiến cho người đi không trở về. Già các lệnh ẩn, không có Sở Lăng Thiên, chẳng phải là người sẽ do bản vương tùy ý sắp đặt sao chứ? Trải qua hơn 20 ngày lặn lội đường xa, đội ngũ rốt cuộc cùng tới được kinh đô Lương Thành của nước Đông Lan. Nước Đông Lan cùng nước Lan Nguyệt đều là hai nước ở Trung Nguyên, cho nên người dân ở hai nước nhìn cũng không có gì khác nhau. Liền Thượng Hải sớm đã nhận được tin tức của Sở Lăng Thiên, biết bọn họ hôm nay sẽ tới nên đã bố trí việc nghênh đón. Ông đối với đứa cháu trai này vô cùng thích, vốn muốn thân càng thêm thân, không ngờ lúc ở nước Lan Nguyệt Liền Mộ Vân lại làm ra chuyện lớn như vậy. Vì tránh khỏi xấu hổ, ông giấu Liền Mộ Vân tin tức hôm nay đoàn người Sở Lăng Thiên tới. Sáng sớm, tinh thần thấy Thượng Hoàng liền phấn chấn, nghĩ đến chuyện ngay lập tức có thể được nhìn thấy hai đứa cháu ngoại, ông đã kích động đến cả đêm đều không ngủ ngon. Giờ phút này đứng ở ngoài cửa thành hoàng cung, thấy Thượng Hoàng vươn dài cổ không ngừng nói: sao còn chưa đến, sao vẫn còn chưa đến chứ? Phụ hoàng, rất nhanh sẽ tới thôi, người đừng có gấp. Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Thái Thượng Hoàng, liền Thượng Hải dở khóc dở cười. Liền Thượng Hải quay đầu lại, nhìn thấy Liền Mộ Vân đã đứng ở trong đám người, sắc mặt ông trầm xuống. Mộ Vân, con ra ngoài làm gì, còn không mau trở về. Phụ hoàng. Liền Mộ Vân cười cười. Biểu ca cùng biểu tẩu đường ra tới, còn không đến nghênh đón, chẳng phải không có lễ nghi hay sao? Đã lâu không thấy biểu ca, huynh còn nhớ muội không? Huynh cùng với nàng ấy sống hạnh phúc chứ? Số cuộc, một đoàn người ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Xe ngựa càng ngày càng gần. Xe ngựa vừa mới dừng lại, thấy Thượng Hoàng liền khẩn cấp xông lên. Sở Lăng Thiên vừa ra tới, ông liền gắt cao cầm tay y, kích động nói không nên lời. Ngoại tổ phụ. Sở Lăng Thiên kêu một tiếng. Tốt, rất tốt. Thái Thượng Hoàng thật sự rất vui vẻ. Thiện nhi của ta đã thật sự trưởng thành rồi. Nghe nói con đã thành thân rồi sao? Cháu dâu của ta đâu rồi? Linh Nhi, ra đây đi. Sở Lăng Thiên đưa tay đặt ở trước cửa xe ngựa, một bàn tay trắng trẻo từ bên trong vươn ra đặt lên tay y. Xa Cát Linh Ẩn từ trên xe ngựa bước xuống, cúi người hành lễ với Thái Thượng Hoàng rồi nói: Thỉnh an ngoại tổ phụ. Không cần đa lễ, mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Xa Cát Linh Ẩn cùng với thái độ đúng mực của nàng, Thái Thượng Hoàng lập tức thích nàng. Ông vỗ mạnh vào vai của Sở Lăng Thiên. Tiểu tử giỏi, thật tinh mắt, cháu dâu này tao rất vừa lòng. Ngoài tổ phụ, người thật bất công, chỉ lo cho thất ca cũng không quan tâm tới con nữa. Lúc này, Sở Lăng Hàn vừa ồn ào, vừa đi tới. Hàn Nhi. Thái Thượng Hoàng buông Sở Lăng Thiên ra, kéo giữ Sở Lăng Hàn. Ngoài tổ phụ có lúc nào không thương con chứ? Nếu còn mang vương phi của con tới thì sẽ càng cao hứng hơn. Có mang đến, có mang đến mà. Sở Lăng Hàn liên tục gật đầu, y chạy tới phía sau kéo một tay qua. Ngoại tổ phụ, đây là vương phi tương lai của con, người xem có vừa lòng hay không? Một tay oán thán liếc Sở Lăng Hàn một cái, ngượng ngùng cười cười với Thái Thượng Hoàng. Vừa lòng, rất vừa lòng. Trong mắt Thái Thượng Hoàng đều là ý cười. Tuy rằng dung mạo một tê không bằng Gia Cát Linh Ẩn, nhưng nữ tử này vẫn là một người xuất chúng. Liền Thường Hải thấy mấy người hàn huyên xong, bây giờ ông mới có cơ hội nói chuyện. Thiên Nhi, Hạ Nhi, Tam Tiểu Thư, có con đi xe mệt nhọc, vào trong cung nghỉ ngơi tạm một chút. Ta sai người chuẩn bị tiệc rượu rồi, sẽ cho người gọi các con ra dùng bữa, tẩy trần cho các con. Cảm ơn cửu cửu. Biểu ca, hoàng nghênh quỳnh tới nước Đông Lan. Liên Mộ Vân tiến tới, trên mặt nàng mang theo nụ cười lật lạc. Cũng hoàng nghênh biểu tẩu, lúc ở nước Lan Nguyệt, biểu tẩu có tặng ta một phần đại lễ, ta vẫn còn nhớ rất rõ. Xa Cát Linh Ẩn biết nàng đang nói tới chuyện kia. Lễ vật nhỏ nhỏ, công chúa Mộ Vân không cần để trong lòng. Ta đoán, có phải công chúa Mộ Vân cũng chuẩn bị đại lễ để tặng cho ta hay không đây? Liền Mộ Vân lắc đầu. Biểu tẩu nói đùa. Đi thôi, đừng đứng ở chỗ này, vào trong cung nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta sẽ tìm biểu tẩu nói chuyện. Mấy cung nữ dẫn đoàn người đến chỗ nghỉ ngơi. Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn một phòng, Mộc Tê Nguyệt Lan Tiểu Điệp một phòng, Sở Lăng Hàn cùng Kinh Phong một phòng, còn lại những người khác đều bị sắp xếp ở ngoài cung. Sau khi dàn xếp xong xuôi, liền có người thông báo mời bọn họ tới đại điện dùng bữa. Ở trong đại điện, ngồi ở vị trí phía trên cùng, Liên Thương Hải, ngoại trừ Thái Thượng Hoàng, còn có Trương Hoàng Hậu, người trước đó chưa từng lộ diện. Ánh mắt Trương Hoàng Hậu nhìn ra các Linh Ẩn, mang theo một tia âm lãnh, bà đã muốn gặp nàng từ lâu rồi. Người kia hại nữ nhi bảo bối của bà thành người như vậy, rốt cuộc là dạng người gì? Giờ phút này, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, bà lập tức cảm giác được nữ tử này quả thật là không đơn giản. Bên cạnh Liên Thương Hải còn có Liên Mộ Dương. Buổi sáng hắn cũng không tới nghênh đón đoàn người Sở Lăng Thiên. Hắn mắt lạnh nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nữ nhân này nhìn như thế nào cũng làm cho người ta chán ghét. Mọi người cùng nhau uống chén rượu. Thái Thượng Hoàng nâng chén rượu lên rồi nói: Đã lâu ta không vui vẻ như vậy rồi. Thật đúng là tiện nghi cho Sở Kim Triêu kia, có đứa cháu trai tốt của ta làm con như vậy. Mọi người nâng chén cùng nhau uống cạn. Phụ hoàng, Thiên Nhi ở nước Lan Nguyệt xa xôi, không thể lúc nào cũng bên cạnh người, cho nên để cho Mộ Dương thay nó tận hiếu cũng được. Trương Hoàng Hậu nói. Mộ Dương cũng là cháu trai tốt của ta. Thái Thượng Hoàng cười ha hả. Nếu Mộ Dương cứ một nữ tử như Linh Nhi làm thái tử phi, vậy thì rất tốt. Sắc mặt của Hoàng Hậu trở nên âm trầm.

Tiêu gia không còn sao? Ừ. Gia Cát Linh nẫn gật đầu. Tiêu gia sụp đổ, nàng cũng có phần tham dự vào. Mội đã nghe nói rồi sao? Rốt cuộc cũng sụp đổ rồi à? Tiêu U Lam cười lạnh. Đáng tiếc thật, tiếc là muội không thể tận mắt nhìn thấy. Biểu tỷ, đi kể cho muội biết một chút đi. Không tận mắt thấy, nhưng có thể nghe kể cũng rất sảng khoái rồi. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu U Lam, Gia Cát Linh nẫn kể hết quá trình xuống dốc của Tiêu gia, không chút giấu giếm, chỉ che giấu chuyện nàng chính là đại tiểu thư của cửa hàng Linh Thiên. Tiêu U Lam bỗng thở dài. Tiêu gia mất rồi, nỗi hận trong lòng muội cũng không còn. Thấy tự đối xử tốt, chuyện trước kia không cần phải nghĩ tới nữa. Muội nghĩ như vậy là đúng đấy. Sống ở Nam Chiếu đã quen chưa? Ban đầu còn chưa quen, giờ tốt hơn rồi. Biểu tỷ, muội nói cho tỷ một tin. Mặt Tiêu Ô Lam bất giác đỏ ửng. Muội có thai rồi. Thật sao? Gia Cát Linh nẫn mừng cho nàng. Có thai còn đi đường xa mệt nhọc làm cái gì chứ? Là phát hiện lúc trên đường đến đây. Tiêu U Lam kéo tay Gia Cát Linh nẫn rồi nói, muội nghĩ chắc chắn có thể gặp tỷ nên xin thái tử dẫn muội tới đây. Trên đường đi muội cảm thấy không khỏe, bảo người y chẩn mạch giúp muội, ai ngờ lại có thai. Trở về cũng không thể, dứt khoát đến thẳng đây luôn. Biểu tỷ, tỷ. Tiêu U Lam nhìn vào bụng Gia Cát Linh nẫn. Vẫn chưa. Gia Cát Linh nẫn cười cười. Đêm trước đại thọ của Thái Thượng Hoàng, vì cảm tạ người các nước đường xa tới dự, liền Thượng Hải đặc biệt thiết yến khoản đãi. Người năm trước tham gia lục quốc đại điển, giờ lại tụ tập ở nước Đông Lan. Bệ hạ, nghe nói từ sau lục quốc đại điển, hậu cung của người không được yên sao? Bạch Vân Phàm vui vẻ hỏi Thẩm Vân Bác. Nghe nói ngày nào Thẩm Vân Bác cũng bị hoàng hậu và thái hậu xúm xích hỏi câu kia, hai người họ cùng rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai trước? Hừ, cháu Bạch Vân Phàm mà, chuyện của trẫm liên can gì tới ngươi? Thẩm Vân Bác lẩm bẩm nói, khoảng thời gian này ông quả thật là bị thái hậu và hoàng hậu giày vò không nhẹ. Nhớ tới thời gian kinh khủng lúc ấy, ông càng hận Gia Cát Linh nẫn tới nghiến răng càng két. Ta quan tâm bệ hạ thôi mà. Bạch Vân Phàm cười hì hì nói. Nhiều chuyện. Thẩm Vân Bác tức giận trừng mắt với Bạch Vân Phàm. Ông xoay đầu lại nhìn thấy Sở Lăng Thiên nắm chặt tay Gia Cát Linh nẫn, còn có Sở Lăng Hàn đi theo sau. Ông quát mắt, bọn chúng cướp mất Bắc Mạch và Hoang Mạc của ông vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ở lục quốc đại điển, ông vốn tưởng mình buôn bán có lời, không ngờ dưới lòng đất một nơi chẳng có ngọn cỏ kia lại có một bảo tàng kinh thiên như thế. Khi ông biết được chân tướng, đã tức giận tới nỗi hộc máu. Khương Diệp nhìn Gia Cát Linh nẫn, gật đầu với nàng. Lần này y tới là muốn nói rõ chuyện lần trước với nàng, để nàng giúp y tìm Giao Nhi. Sở Lăng Thiên, mau mau trả lại mỏ vàng của mỏ dầu cho trẫm. Thẩm Vân Bác hét lớn. Bệ hạ, ngày đó trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, người ở đây đều có thể làm chứng, bản vương không ép ông, giờ chúng ta là thuận mua vừa bán. Sở Lăng Thiên nhếch môi cười khẩy, lạnh lùng nói, hừ, ta không bỏ qua. 50,000 lượng bạc mà muốn chiếm hời như thế, thiên hạ không có đạo lý này. Nếu người không ngoan ngoãn trả lại cho ta, ta cũng chỉ có thể cướp lại. Thẩm Vân Bác uy hiếp nói. Sở Lăng Thiên mà không biến sắc. Vì ông cướp thử xem, nước Đại Mạc đã tồn tại 200 năm, không nên bị diệt vong trong tay bệ hạ mới đúng. Sở Lăng Thiên, người có ý gì? Thẩm Vân Bác nổi trận lôi đình. Hừ, tóm lại, ta nhất định có cách cầm về, người chờ đó cho ta. Ông lại dùng ngón tay thô kẹt chỉ vào Gia Cát Linh nẫn. Còn có người, chờ đó. Đồ thần kinh. Gia Cát Linh nẫn ném ra vài chữ, cùng Sở Lăng Thiên ngồi xuống một bên. Lúc này Thái Thượng Hoàng, Liên Thương Hải, Trương Hoàng Hậu cũng tới. Mọi người đồng loạt chúc mừng Thái Thượng Hoàng. Các vị, cảm tạ mọi người đường xá xa xôi đến dự đại thọ của Phụ Hoàng. tuổi tác phụ hoàng đã cao, liều rượu này để ta kính mọi người thay cho phụ hoàng, cảm ơn thành ý của các vị. Liền Thương Hải nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng mời lại một ly. Xà Cát Linh Nẫn chỉ nhấp môi một chút, có bài học hôm Tết nàng cũng không dám uống nhiều nữa. Sở Lăng Thiên trông thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng, không nhịn được mà bật cười. Rượu quá ba tuần, Thẩm Vân Bác lại nhắc đến chuyện Danh Xuyên, có lẽ là do rượu vào nên ông trở nên thông minh hơn. Các vị, mỏ vàng ở Danh Xuyên bắt mạch là quặng dầu ở Hoàng Mạc, tất cả mọi người đều đã biết đúng hay không? Đó vốn là của nước Đại Mạc, Trạm có ý cùng nhau khai thác với các nước khác, nhưng ngại quyền kinh doanh lại nằm trong tay của Thất Điện Hạ. Lúc trước Thất Điện Hạ và Thất Vương Phi thấy ta không biết, lừa từ trong tay ta đi. Hôm nay chỉ bằng mọi người bỏ phiếu biểu quyết, bảo Thất Điện Hạ ra quyền kinh doanh ra, cùng nhau khai thác. Sở Lăng Thiên cười lạnh rồi nói: Bệ hạ, giờ chúng ta là mua bán công bằng, trong lòng mọi người đều có tính toán. Năm trước nước Lan Nguyệt gặp phải nguy cơ lương thực, vẫn đa tạ sự tương trợ của mọi người. Đồng thời chỉ cần lại nước cung cấp lương thực cho Lan Nguyệt đều đã được chia sẻ quyền kinh doanh, cho dù là một phần cũng không thiếu, phải hay không? Bệ hạ không khỏi quá mức tham lam rồi. Hừ, một mình ngươi chiếm năm phần, vậy mới là tham lam đấy. Bệ hạ nước Đại Mạc nói rất đúng. Bạch Vân Phàm lớn tiếng nói: Ngày đó bệ hạ đồng ý bán cho Thất Điện Hạ với giá 50.000 lượng là bởi vì bệ hạ không biết có bảo tàng lớn như vậy, hiển nhiên là mua bán không công bằng nên cần phải hủy bỏ. Các vị cảm thấy đúng hay không? Khương Diệp lắc đầu chậm rãi nói: Ta trái lại không đồng ý. Có chơi có chịu, nếu người trong thiên hạ đều lật lọng giống như bệ hạ nước Đại Mạc thì chẳng phải sẽ đại loạn hay sao? Ai còn dám mua bán chứ? Đúng vậy, Hà Tần nói, Nam Chiếu tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Thẩm Lão Huynh, hiện giờ cũng sắp tới thời gian một năm, Lục Quốc Đại Điển sẽ lại nhanh chóng được tổ chức. Quyền kinh doanh Bắc Mạc và Hoang Mạc năm nay là của Thiên Nhi rồi, điều này sẽ không thể thay đổi. Liền Thượng Hải thấp giọng nói, ở Lục Quốc Đại Điển, người nào thắng, nước đó sẽ được chọn quyền kinh doanh trước, chẳng phải rất công bằng sao? Hừ, người nói dễ nghe nhỉ. Thẩm Vân Bác nhìn Gia Cát Linh Nẫn thầm nghĩ, có con quái vật này ở đây, sang năm nhất định lại là nước Lăng Nguyệt thắng, so tài gì nữa chứ, chỉ bằng đánh bất ngờ. Ta thấy không cần chờ tới Lục Quốc Đại Điển, chọn ngày mai đi, mọi người cùng nhau ra ba loại tùy thí, nếu cả ba ngày đều thắng liền để nước đó độc quyền khai thác, nếu hai nước đều có người thắng thì căn cứ vào số lần thắng của mọi nước để phân chia, nếu cả ba lần đều là nước khác nhau thắng thì ba nước đó cùng kinh doanh. Chủ ý này thật không tồi, Hà Tần gật đầu. Đã như vậy, không bằng chúng ta tính điểm sẽ càng kích thích hơn. Tỷ thí lần này để quyết định quyền sở hữu kinh doanh 5 năm về sau thuộc về ai, 5 năm sau sẽ phân lại một lần nữa. Quyền kinh doanh 5 năm có thể để cho một nước kiếm được rất nhiều dầu mỏ. Đề nghị này của Hà Tần không thể nghi ngờ là có lực hấp dẫn rất lớn. Một lần đánh cược này có thể thất bại, nhưng nếu thắng lại kiếm được rất lớn. Ta đồng ý, Bạch Vân Phàm tiên phong bày tỏ thái độ. Ta cũng đồng ý, Khương Diệp nói. Liền Thượng Hải cân nhắc một lát. Không có ý kiến. Thất Điện Hạ, ngươi thì sao? Thẩm Vân Bác nhìn Sở Lăng Thiên. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, ta đương nhiên là không có ý kiến. Sở Lăng Thiên thấy hai mắt Xa Cát Linh Nẫn lóe sáng, quyền kinh doanh 5 năm quả thật là rất mê người. Cuối cùng, mọi người cùng bàn bạc so tài ba hạng mục, đấu võ, đánh đàn, so tài nấu ăn. Đấu võ cùng đánh đàn vẫn như bình thường, không biết so tài nấu ăn là ai ý kiến ra, nhưng bất ngờ lại được mọi người đồng ý. Thì ra, ngoại trừ nước Lan Nguyệt, các nước khác đều dẫn ngự trù lợi hại nhất theo. Nghĩ đến người mà Sở Lăng Hiên an bài vào, Thẩm Vân Bác tràn đầy lòng tin. Điện chủ hắc ám của Thánh Điện, võ công vô cùng cao cường, cả đại lục này có thể đánh lại được hắn, tuyệt đối không vượt quá 20 người. Ngoài điện chủ hắc ám, còn có cao thủ đứng đầu trong 8 đại điện chủ. Ông xem ra, trận đấu võ ngày mai này, nước Đại Mạc thắng chắc rồi. Không nghĩ tới Sở Lăng Hiên lại tặng cho ông một người giúp đỡ tốt như vậy. Nhưng mà ông không biết rằng điện chủ u minh của thánh điện là bài ở trong tay của Sở Lăng Thiên. Sau khi tiệc rượu tàn, ngày mai sẽ là ngày so tài cực kỳ quan trọng. Liền Thường Hải gọi mấy người Sở Lăng Thiên vào phòng để bàn bạc đối sách. Nước Đồng Lan cùng nước Lan Nguyệt nếu có thể thắng được đợt so tài này thì tốt, nhưng nếu bị nước khác qua mặt, dù cho đó là nước nào cũng không cam lòng. Mộ Dương, ngày mai còn đại diện cho nước Đồng Lan tham gia đấu võ. Mộ Vân, còn tham gia tỷ thí đánh đàn. Về phần nấu ăn thì tới Ngựa Thiện Phòng tìm một ngựa trù lợi hại tham gia. Bất luận như thế nào, nước Đồng Lan cũng phải thắng trận này. Ngoài ra, mấy nước khác lặn lội đường xa tới, sự mệt mỏi tinh thần nên phần thắng nước Đông Lan sẽ rất lớn. Thiên Nhi, con định sắp xếp như thế nào? Phụ hoàng con không ở đây, nước Lăng Nguyệt sẽ do con toàn quyền quyết định. Liền Thường Hải có chút lo lắng cho Sở Lăng Thiên. Già Cát Tam tiểu thư tài nghệ rất cao, nhưng cũng không biết nàng có biết đánh đàn hay không. Một tiểu thư như nàng khẳng định là không thể nấu ăn. Tuy rằng nàng ở trong Lục Quốc đại điển nấu được một nồi lẩu chinh phục được mọi người, nhưng mà chỉ sợ đó là ngẫu nhiên. Hơn nữa, nếu lần này lại nấu lẩu thì nhất định không còn ai tán thưởng nữa rồi. Đấu võ sẽ do con phụ trách. Sở Lăng Thiên nói. Thi đàn thì giao cho Linh Nhi. Nấu ăn. Y nhìn Sở Lăng Hàn, đệ đệ này ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được, không thể trông cậy rồi. Đánh đàn cùng với nấu ăn đều có thể giao cho ta. Gia Cát lên nợ nói, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Sở Lăng Thiên, nàng nhướng mày lên. Người và Cửu Điện Hạ làm tốt hơn so với ta sao? Được rồi. Sở Lăng Thiên bất đắc dĩ cười, nàng nói được là được. Nếu y cùng Sở Lăng Hàn đấu, nhất định sẽ thua vô cùng thê thảm. Nếu đã quyết định, vậy thì các con nhanh chóng về nghỉ ngơi, để ngày mai còn đối phó cho tốt. Liền Thường Hải nói. Sáng mai, các con ra nguyên liệu nấu ăn cần dùng cho Ngựa Thiện Phòng, để bọn họ chuẩn bị. Cửu cửu, chúng con xin cáo lui trước. Mấy người Sở Lăng Thiên đứng dậy, hành lễ với Liền Thường Hải, rồi ra khỏi thư phòng. Trở về phòng, Sở Lăng Thiên kéo Gia Cát Linh Ẩn qua, để cho nàng ngồi trên đùi mình, ôm lấy thắt lưng nàng, rồi nói. Linh Nhi, nếu không, chúng ta bỏ trận đấu nấu ăn, được hay không? Y đau lòng cho nàng, không muốn để người khác phải cười nhạo nàng lúc thua. Vì sao phải bỏ cuộc chứ? Nàng thật sự biết nấu ăn sao? Gia Cát Linh Ẩn lộ ra nụ cười ngây thơ, rồi nói. Thử xem thôi. Được rồi, vậy tùy nàng vậy. Sở Lăng Thiên cười. Đánh đàn có nắm chắc hay không? 9 phần. Còn chàng? 10 phần. Lúc này một người khách không mời mà tới phòng của bọn họ. Khương Diệp một thân áo gấm đen xuất hiện ngoài cửa, khiến Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn đều kinh ngạc. Thất Điện Hạ, Thất Vương Phi, thật có lỗi vì trại thế này mà còn quấy rầy hai người. Vẻ mà Khương Diệp ái náy nói. Bệ hạ khách khí rồi. Sở Lăng Thiên trả lời. Gia Cát Linh Ẩn chăm cho Khương Diệp một chén trà nóng. Nàng đoán được Khương Diệp là vì chủ nhân của miếng ngọc bội kia mà tới, nhưng nàng không hề thay đổi vẻ mặt. Khương Diệp giật giật môi rồi nói. Thất Vương Phi, chủ nhân của miếng ngọc bội kia hiện tại có khỏe hay không? Bệ hạ yên tâm, nàng ấy rất tốt. Sở Lăng Thiên nghi hoặc nhìn hai người. Hai người đang nói chuyện gì? Cái gì ngọc bội? Chủ nhân là ai? Gia Cát Linh Ẩn lấy miếng ngọc ra rồi nói. Là chủ nhân của nó. À. Sở Lăng Thiên gật đầu, không hỏi nhiều. Gia Cát Linh Ẩn đã từng nói với y, miếng ngọc bội này là của Mộc Tê tặng cho nàng. Y vẫn cảm thấy Mộc Tê không phải là một a hoàng bình thường. Chẳng lẽ nàng có quan hệ gì với Khương Diệp sao? Rốt cuộc bệ hạ cùng chủ nhân này có quan hệ gì? Nếu chuyện không rõ ràng thì thật xin lỗi, ta không thể tiết lộ nàng là ai. Gia Cát Linh Nận nói. Không dối gạt hai người, ta đã tìm muội ấy lâu lắm rồi. Muội ấy là muội muội của ta,

Phản công của Hà Tần khiến cho mọi người choáng váng. Thái tử Hà Tần biết võ công sao? Thật đúng là thâm tàng bất lộ mà. Thái tử Bạch Vân Phàm lần này lơ là kinh địch rồi. Thật không nghĩ tới, võ công của Thái tử Hà Tần lại cao hơn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ bệnh tình của Thái tử Hà Tần cũng là giả sao? Chuyện này cũng rất khó nói, vẫn nên xem tiếp trận đấu đi. Hà Tần không nhịn được, ho khan hai tiếng. Thái tử Bạch Vân Phàm, ngươi thua. Hừ. Bạch Vân Phàm căm giận nhìn Hà Tần. Vậy mà lại đánh lén bạn Thái tử, thật đáng giận. Có bản lĩnh thì ngươi chọn chỗ, chúng ta sẽ tỉ thí một lần nữa. Bất cứ lúc nào cũng phụng bồi. Hà Tần thu hồi kiếm, Bạch Vân Phàm chật vật xuống khỏi lôi đài, ở phía dưới tức tới vẻ mặt đỏ bừng. Hà Tần, tên tiểu nhân nhà ngươi, lần này lão tử xem như thua trong tay ngươi rồi. Công phu của Hà Tần quả thật không hề kém. Xà Cát Lên Nẫn đối với thay đổi của Hà Tần cũng không có giật mình quá nhiều. Đối với Hà Tần, từ lâu nàng đã biết không giống như bề ngoài, nhưng mà so với tướng công của nàng vẫn kém một chút. Sở Lăng Thiên hiếp mắt cười nói, người thứ ba lên đài là Liên Mộ Dương, võ công của hắn không kém, nhưng chỉ sau một lát liền bại bởi Hà Tần. Xem ra Hà Tần vì doanh xuyên được phơi bày mọi thứ ra rồi. Quyền kinh doanh 5 năm đáng giá mà. Phô trương. Có một trợ thủ đắc lực giúp đỡ trong đội ngũ nước Đại Mạc, lòng tin của Thẩm Vân Bác tăng lên 10 phần. Đối với người trên đài liền nhịn không được khiêu khích châm chọc. Xem ra bệ hạ nước Đại Mạc đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Thẩm Vân Bác khinh thường cười cười. Sở Lăng Hiên tặng cho ông hậu lễ, hôm nào phải đáp lễ hắn mới được. Ông nhìn điện chủ Hắc Ám ở cách mình không xa, hơi hơi gật đầu với hắn. Người thứ tư lên võ đài chính là Khương Diệp. Khương Diệp vừa ra tay liền nhìn ra được công phu của y cao hơn Liên Mộ Dương mấy phần, cùng Hà Tần càng đấu càng dây dưa, chẳng phân biệt được cao thấp. Sau một nén hương, Khương Diệp vẫn là hạ thủ bại tướng trong tay của Hà Tần. Bệ hạ nước Ngạ Nguyệt, đa tạ. Hà Tần cung tay hành lễ, khiêm tốn nói. Võ công thái tử cao một bậc, Khương mẫu thua tới tâm phục khẩu phục. Khương Diệp nhảy xuống võ đài, trở về chỗ ngồi của mình. Lượt tiếp theo là nước Đại Mạc đấu với nước Nam Chiếu. Chị thấy người thân hình cao lớn ở bên cạnh Thẩm Vân Bác đứng lên. Xà Cát Lệnh Nẫn nhìn người nọ, từ trên thân người nọ cảm nhận được sự hung tàn ngoan độc. Sở Lăng Thiên hiển nhiên cũng nhận ra được chỗ khác thường của điện chủ Hắc Ám. Y một mực theo dõi người đó, từ dáng điệu của người đó cũng phát ra khí thế, trong lòng y chùng xuống. Người này không hề đơn giản. Có thể nhìn ra được gì hay không? Xà Cát Lệnh Nẫn hỏi. Sở Lăng Thiên lắc đầu. Xem chiêu thức của hắn rồi mới biết được. Xà Cát Lệnh Nẫn quay đầu nhìn Tiêu U Lam, lúc này vẻ mặt nàng lo lắng, nhìn chăm chăm vào Hà Tần. Ánh mắt Xà Cát Lệnh Nẫn dừng ở võ đài, âm thầm thay Hà Tần đổ mồ hôi lạnh. Hà Tần chắp tay nói, xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ. Ngươi không xứng biết. Điện chủ Hắc Ám lạnh lùng nói, kẻ yếu không xứng biết tên của ta. Đà tạ đã chỉ giáo. Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên kiếm của người vẫn hắc bào để chỉ vào yết hầu của Hà Tần. Chỉ cần kiếm của hắn tiến thêm chút nữa sẽ chạm vào cổ của Hà Tần. Một chiêu chế địch. Đây cao thủ này rốt cuộc là ai? Thái tử Hà Tần vừa rồi đã đánh bại ba vị cao thủ, lần này ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có, đã bị đánh bại rồi. Không thể ngờ được nước Đại Mạc lại có cao thủ như vậy. Khó trách Thẩm lão nhân đề nghị thi đấu võ, hóa ra đã sớm có chuẩn bị rồi. Bạch Vân Phàm nhìn thấy Thẩm Vân Bác đang đắc ý, căm giận nói, Thái tử Hà Tần, người thua rồi. Điện chủ Hắc Ám lạnh lùng nói, Hà Tần nhận thua. Hà Tần cười khổ,

nào ai tinh thông mọi thứ như vậy chứ. Liền Mộ Vân cười cười, cúi người chào mọi người. Các vị, quá khen rồi. Thiên Nhi, Thất Vương Phi còn xoa không? Liền Thương Hải hỏi, ngay cả ông cũng cho rằng cam nghệ của người ở đây không ai thắng được Liên Mộ Vân. Đương nhiên. Sở Lăng Hàn đáp không hề do dự. Phải tham gia chứ, Linh Nhi chỉ cần xuất ra 5 phần thực lực là được rồi. Xa Cát Linh nở cười cười, ung dung bước lên đài. Liền Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu người không sợ xấu mặt thì cũng không để người khác xấu mặt. Ông yêu thương Sở Lăng Thiên là thật, nhưng ông cũng yêu thương nữ nhi của mình. Nhớ tới chuyện Liên Mộ Vân gặp phải khi ở nước Lan Nguyệt, Liền Thương Hải cảm thấy nếu nàng thua, đối với Mộ Vân mà nói cũng là chuyện tốt. Xa Cát Linh nẫn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng gãy dây đàn. Tiếng đàn trầm thấp vang lên bốn phía. So với tiếng đàn du dương của Liên Mộ Vân, tiếng đàn của nàng lại trầm thấp mà hờ hững. Giữa sự hờ hững lại lộ ra chút bất đắc dĩ cùng đau xót, còn có oán hận nhẹ nhẹ. Âm thanh thấm vào lòng, bổ vây lấy mọi thứ, khiến cho người nghe trong lòng ấm áp không thôi, vội vàng muốn trút hết bức bối trong lòng. Bỗng nhiên tiếng đàn sụt sôi lên hẳn, mới vừa rồi còn trầm thấp, giờ đây trào dâng phẫn nộ, nốt nhạc không hề thông thả mà một tiếng lại một tiếng dồn dập phát ra. Tiếng đàn như ngọn lửa cháy hừng hực, như thanh kiếm mạnh mẽ bắn ra từ tay của Xa Cát Linh Ẩn. Mọi người đang chìm trong tiếng đàn dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng sát phạt chiến đấu. Tiếng đàn bong bong, làn điệu thần bí, một khí thế ngút trời ùng ùng kéo tới. Tiếng đàn phức tạp lần lượt thay đổi, tiếng nặng tiếng nhẹ lẫn lộn với nhau, ngọn lửa càng đốt càng cháy hừng hực, sáng rực một vùng, tung hoành ngang dọc. Mái tóc đen của Gia Cát Linh Nẫn không gió mà tung bay, ngón tay tuyết trắng thon dài lần lượt thay đổi cách gảy đàn, giống như đàn ông nhảy múa giữa trời đất, như thể chỉ có lại nữ tử phong hoa tuyệt đại này cùng với tiếng đàn hùng hồn của nàng. Khúc nhạc kết thúc, thống khoái bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dài bùi ngùi. Hay, rất hay. Thái Thượng Hoàng liên tục khen ngợi, liên tục nói hay. Thủ khúc này vô cùng kỳ diệu, là khúc nhạc hay nhất mà ta từng nghe. Rung động lòng người, đúng là rung động lòng người. Thất Vương Phi cầm nghệ vô cùng vô song, so với công chúa Mộ Vân còn hay hơn nhiều. Thất Vương Phi cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, thật sự là nữ tử hiếm có. Trận tỷ thí này Thất Vương Phi thắng là không thể nghi ngờ. Hừ, chút tài mọn thôi. Thẩm Vân Bác không phục, lầm bầm nói, nhưng mà ông không phục cũng không quan trọng, thực lực của Gia Cát Linh Ẩn quá rõ ràng rồi. Liên Mộ Vân nhìn Gia Cát Linh Ẩn, đem mắt hiện lên một tia hận ý. Dựa vào cái gì? Người cái gì cũng đều hơn ta. Nếu không có ngươi, biểu ca nhất định sẽ cưới ta. Nàng lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện ra mỉm cười. Biểu tẩu cầm nghệ phi phàm, Mộ Vân thua tâm phục khẩu phục, chúc mừng biểu tẩu. Công chúa Mộ Vân, đà tạ. Kết quả thi đàn, dĩ nhiên Xà Cát Linh Ẩn thắng. Sắc mặt Liền Thương Hải thoáng đổi, Xà Cát Linh Ẩn thắng không phải là quán quân mà là 1/3 quyền kinh doanh mỏ vàng cùng dầu thô. Vốn là của nước Đông Lan, lại bị nước Lan Nguyệt đoạt mất. Nữ tử kia rốt cuộc thần thánh ra sao mà chỉ cần tỷ thí có nàng tham dự thì nàng nhất định đứng nhất. Nhưng mà cũng tốt, nước Lan Nguyệt thắng so với những nước khác thắng còn tốt hơn. Liền Thương Hải chỉ có thể an ủi chính mình. Hai trận tỷ thí chấm dứt, nước Lan Nguyệt mang về 2/3 quyền kinh doanh. Với kết quả của Gia Cát Lê Nẫn, Sở Lăng Thiên nhịn không được vỗ tay tán thưởng nàng. Sở Lăng Hàn cũng vui vẻ không thôi, cao hứng tới độ lôi kéo một tê thao thao bất tuyệt nói về mọi thứ. So tài nấu ăn, nước Lan Nguyệt vẫn là Gia Cát Lê Nẫn vào sân. Liền Thương Hải đã sai người chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn mà người dự thi yêu cầu. Người dự thi bước lên trên đài, đứng dàn hàng, bắt đầu nấu. Mỗi người có thời gian 1 canh giờ để làm ra món ăn. Cuối cùng từ mỗi nước phái ra một người để cho điểm. Người đạt được điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Trong quá trình diễn ra cuộc so tài, những người chấm điểm phải lánh mặt để tránh việc cho điểm không công bằng. Trong 6 người tham gia so tài, chỉ mỗi mình Gia Cát Linh Ẩn là nữ nhân. Bởi vậy trong đám đông, nàng được người ta hết sức chú ý. Không nghĩ tới, biểu tàu đúng là đa tài đa nghệ, ngay cả nấu ăn cũng biết. Liên Mộ Vân nói. Con cho rằng nàng ta giống như đại tiểu thư hay sao? Chẳng qua ở trong phủ bị người ta sai bảo như nha hoàn mà thôi. Con từng thấy tiểu thư nhà nào biết nấu ăn hay chưa? Trường hoàng hậu khinh thường nói, khóe miệng của bà hiện lên tia cười lạnh. Không bột, đố cột nên hồ. Mẫu hậu có ý gì? Rồi con sẽ biết thôi. Một lát sau, chị thấy một công công thở hồng hộc chạy tới quỳ xuống trước mặt Liên Thương Hải. Hoàng thượng, không xong rồi. Nguyên liệu nấu ăn Thất Vương Phi cần đã không cánh mà bay. Cái gì? Liên Thương Hải khiếp sợ. Vậy hãy mau chuẩn bị một phần khác đi. Hoàng thượng, nguyên liệu nấu ăn Thất Vương Phi cần cũng không phải là thứ bình thường. Sáng sớm nô tài đặc biệt ra khỏi cung để chuẩn bị, bây giờ không có sẵn. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị không được sao? Bệ hạ bớt giận. Sa Cát Lệnh Nẫn đứng ra nói với công công, người dẫn ta tới Ngự Thiện phòng xem có thứ gì có thể dùng được hay không. Vâng, Vương Phi nương nương. Sa Cát Lệnh Nẫn cùng công công kia vội vàng rời đi. Sở Lăng Thiền thấy thế cũng đi theo nàng. Liên Mộ Vân cười cười, mẫu hậu, hóa ra là như vậy. Không bột đố gột lên hồ, lần này để xem nàng ta so tài kiểu gì. Trường hoàng hậu nhếch khóe miệng lên, không nói gì. Trận đấu đã bắt đầu, Xà Cát Linh Nẫn vẫn chưa tới. Ngự trù của các nước đều thể hiện bản lĩnh cao cường, đun nấu chiên xào, tiếng xì xèo bên tai không dứt, mùi thơm bốc lên khiến cho người ta cảm giác thèm ăn. Nửa canh giờ đi qua, đồ ăn của năm vị ngự trù đã sắp xong xuôi, chỉ có duy nhất Xà Cát Linh Nẫn và vẫn chưa thấy bóng dáng. Thất ca cùng thất tẩu, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Sao còn chưa tới chứ? Sở Lăng Hàn lo lắng nói. Cửu điện hạ, tiểu thư nhất định sẽ không có việc gì. Mộc Tê nói. Lại qua một khắc nữa, Mộc Tê vốn bình tĩnh, cuối cùng cũng nhìn không được, nàng lo lắng kiển chân lên, rốt cuộc thấy được bóng dáng của Gia Cát Linh Nẫn cùng Sở Lăng Thiên. Tới rồi, điện hạ cùng tiểu thư tới rồi. Thời gian không còn nhiều. Sở Lăng Hàn vẫn lo lắng không thôi. Là ai muốn hại thất tẩu? Thất tẩu sẽ không để cho người đó được như ý đâu. Gia Cát Linh Nẫn vội vàng đi lên đài, Sở Lăng Thiên thì trở lại chỗ ngồi. Thất ca, thế nào rồi? Chúng ta có cần hỗ trợ hay không? Thời gian sắp hết rồi. Không có việc gì. Sở Lăng Thiên khoát tay. Linh Nhi rất chắc chắn. Bởi vì cách khá xa, người ngồi dưới đài không thể thấy rõ món ăn của Gia Cát Linh Nẫn, không biết nàng muốn làm món gì. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không khả năng làm ra món ngon hơn so với ngự trù. Bỏ vào nồi, xào lên, đảo muôi, hầm nấu. Gia Cát Linh Nẫn làm đâu vào đấy, khi món ăn của ngự trù khác đã xong, món của nàng cũng sắp hoàn thành. Tất cả các món ăn đều được bày ra trước mặt mọi người, người chấm điểm đi ra, nếm theo thứ tự. Tới món ăn trước mặt Gia Cát Linh Nẫn, họ đều lắp bắp kinh hãi. Món ăn này bọn họ chưa từng thấy qua, cũng không biết nếm thử thế nào. Món Gia Cát Linh Nẫn làm là tôm hầm ớt cay, người của nước Đông Lan còn chưa nếm qua loại này, chỉ biết đó là một loài bò rác. Người thấy mùi của nó khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng mà con tôm hầm này mình đầy áo giáp, không biết nên ăn như thế nào. Một công công dựa vào chỉ thị của Gia Cát Linh Nẫn chỉ cho người chấm điểm cách nếm thử. Hương vị tôm hầm rất lạ miệng, chất thịt rất ngon, người chấm điểm được khen ngợi. Những người này ngày thường đều ăn qua ngọc thực, giờ phút này ăn được loại tôm hầm mình đầy vỏ cứng, đột nhiên sinh ra cảm giác thật khác thường. Cuối cùng người chấm điểm tuyên bố điểm số, tiếp đến là một trận xôn xao. Món ăn của Gia Cát Linh Nẫn được điểm số cao nhất, nàng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền có thể nấu ra món ăn thật ngon miệng rồi. Lúc những người chấm điểm biết món ăn này được nấu từ một nữ nhân cũng giật mình không thôi. Một nữ tử như Thất Vương Phi cũng không phải là ngự trù, lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nấu ra món ăn ngon như thế. Bạch Vân Phàm không phục hét lớn. Bạn thái tử không tin, mau món ăn kia tới cho bạn thái tử nếm thử xem. Thái tử nói rất đúng, trẫm cũng không tin. Thẩm Vân Bác nói. Một cung nữ mang dĩa tôm hùm hầm ớt cay tới trước mặt Bạch Vân Phàm. Bạch Vân Phàm bóc vỏ một con, cắn một miếng, nuốt xuống. Bạn thấy tử, vẫn chưa thấy hương vị gì cả, thêm một con nữa. Dứt lời, hắn lại cầm lấy một con, xả bộ làm động tác gật đầu. Cũng tạm được thôi. Trẫm cũng nếm thử xem. Thẩm Vân Bác liếc bộ dáng của Bạch Vân Phàm, rõ ràng là ăn ngon như vậy. Ông cầm lấy một con, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt, vị giác tràn ngập hương vị vừa thơm ngon, vừa tê dại. Chỉ có vậy thôi. Miệng nói xong, ánh mắt lại quay ngoắt nhìn sang cái dĩa trong tay của cung nữ. Ta cũng muốn nếm thử một chút. Thái Thượng Hoàng cũng muốn nếm thử xem. Công công bên cạnh bốc cho ông một con, Thái Thượng Hoàng vừa bỏ vào miệng liền gật đầu không ngừng. Ăn ngon. Linh Nhi, thứ này không phải là bò sát ở dưới nước sao, còn có thể ăn sao? Hoài bẩm ngoại tổ phụ, con này gọi là tôm hùm, thịt rất ngon, lại nhiều dinh dưỡng nữa. Thái Thượng Hoàng lại sai người bóc cho ông thêm một con nữa, nhìn dáng vẻ của ông giống như hận không thể đem cả bàn ăn cho bằng hết. Liên Thương Hải nuốt nước nước miếng rồi nói: Phụ hoàng, cho con nếm thử một chút xem. Liên Thương Hải thử một con, liên tục trầm trồ khen ngợi. Không thể tưởng tượng được, loại bò sát này thịt lại tươi ngon như vậy, thật đúng là mỹ vị nhân gian. Món ăn này là thứ ngon nhất, không gì chê được. Nào, để cho tất cả mọi người cùng nếm thử một chút. Rất nhanh, cả một nồi tôm hùm được ăn sạch sẽ. Sở Lăng Hàn chỉ cướp được một con, y chùi chùi mép, bộ dáng không vui nói: Thất ca, thứ này ăn ngon quá, sau khi trở về Quỳnh có thể bảo thất tẩu làm lại lần nữa hay không? Dựa vào cái gì chứ? Sở Lăng Thiên trợn mắt liếc y một cái. Nữ nhân của y không cần phải nấu cho nam nhân khác. Người muốn ăn thì bảo Mộc Tê làm đi. Đúng là keo kiệt mà. Nếm thử xong, mọi người mới ý thức được một vấn đề. Nước Lan Nguyệt toàn thắng bài trận, quyền kinh doanh mỏ vàng ở Danh Xuyên cùng quặng dầu trong 5 năm tới toàn bộ đều thuộc về nước Lan Nguyệt rồi. Việc đã tới nước này, quy tắc cũng là do 6 nước đặt ra. Mấy nước ký chung một thỏa thuận, trong vòng 5 năm không được có ham muốn nào. Thẩm Vân Bác càng không ngừng ồn ào, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Thi đấu xong đã là buổi tối, Liên Thượng Hải sắp xếp bữa tối. Ngày hôm sau, ngoại trừ mấy người Sở Lăng Thiên còn ở lại, mọi người ở nước khác đều lục tục khởi hành trở về nước. Thái Thượng Hoàng không nỡ xa huynh đệ Sở Lăng Thiên nên nhất định giữ họ lại vài ngày, chờ qua lễ hội đốt đuốc rồi mới trở về. Thái Thượng Hoàng vẫn nhắc Xa Cát Linh Ẩn làm món tôm hùm, không có cách nào khác đành phải giúp ông làm một nồi để cho ông ăn đủ mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Sở Lăng Thiên thấy mất hứng, y không muốn nàng vì nam nhân khác xuống bếp, cho dù là ngoại tổ phụ của y. Xa Cát Linh Ẩn mấy lần bực bội vì sự keo kiệt này. Trong cung Trương Hoàng Hậu, vẻ mặt Trương Hoàng Hậu âm trầm, ngồi bên cạnh bà là Liên Mộ Vân. Trương Hoàng Hậu uống xong ngụm trà liền nói: Thất Vương Phi kia, ta thật sự quá xem thường. Lúc ở Lục Quốc Đại Điển, à cũng xuất sắc như vậy sao? Đúng vậy, Lục Quốc Đại Điển giống như chỉ tổ chức cho một mình nàng ta. Người không thấy ngày đó, nàng ta rất nổi bật đâu. Nó có thể được Sở Lăng Thiên coi trọng, cũng không phải là không có lý do. Còn lại bị như vậy. Sở Hoàng Hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Lục Quốc Đại Điển, chuyện ân ái của Liên Mộ Vân cùng nhị hoàng tử nước Tinh Long khiến những người khác tham gia Lục Quốc Đại Điển đều biết. Nhưng mà ngại thân thế của bọn họ, cho nên dù biết cũng chỉ là bàn tán sau lưng. Mẫu hậu, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Liên Mộ Vân vô cùng tức giận. Dù sao không thể gả cho biểu ca, con cũng không định gả cho bất cứ người nào. Nữ nhân kia hại con thê thảm như vậy, bản cung nhất định không bỏ qua cho nó. Con chờ xem, mẫu hậu sẽ trút giận cho con. 3 ngày sau là lễ hội đốt đuốc, bản cung sẽ cho nó tán thân nơi biển lửa. Mẫu hậu có kế sách gì sao? Trương Hoàng hậu cười cười. Yên tâm đi, một ả nhà đầu, bản cung muốn trị nó dễ như trở bàn tay. Cũng do con từng trải quá ít nên mới thua nó. Mộ Vân, mẫu hậu cảm thấy con thay đổi rồi. từ khi trở về từ nước La Nguyệt còn không còn như trước kia nữa. Thay đổi như thế nào? Trương Hoàng hậu thở dài. Còn trước kia, ngày thơ rạng rỡ, luôn thường xuyên làm nũng với bản cung như cái áo bông nhỏ, làm cho mẫu hậu cảm thấy rất thân thiết, vui buồn giận dữ đều thể hiện hết trên mặt. Còn bây giờ, có cảm giác như quá xa cách với mẫu hậu, cũng không nhìn ra được trong lòng con đang suy nghĩ cái gì. Vậy sao? Mẫu hậu nghĩ nhiều rồi. Mẫu hậu biết con đã chịu vũ nhục to lớn ở nước La Nguyệt. Lần này, mẫu hậu giúp con trút giận, để nhà đầu thối kia vùi thay ở nước Đông Lan. Chính là hy vọng con có thể trở về giống như trước kia. Đa tạ mẫu hậu. Lễ hội đốt đuốc ba ngày sau, Gia Cát Linh Nẫn thức dậy từ sáng sớm, nàng gọi Sở Lan Thiên. Thất gia, dậy thôi, hôm nay phải tham gia lễ hội đốt đuốc, đừng tới trễ. Ngủ thêm lát nữa đi. Sở Lan Thiên ôm Gia Cát Linh Nẫn vào trong lòng, rồi nói. Tối qua, vì phụ mệt mỏi. Mau lên, không thì lát nữa, ngoài tổ phụ sẽ đích thân tới gọi chàng đấy. Tiếng gõ cửa đồng thời vang lên, bên ngoài có tiếng cung nữ truyền vào. Thất điện hạ, thất vương phi, nô tỳ phụ mệnh, đưa y phục trước lễ đến cho hai người. Sở Lăng Thiên ủ rũ rời khỏi thân thể của Gia Cát Linh Ẩn, ngồi dậy mặc xiêm y, lệ mặc xiêm y cho Gia Cát Linh Ẩn, hai người cùng ra mở cửa. Điện hạ, vương phi, đây là lễ phục cho hội đốt đuốc hôm nay, hoàng hậu nương nương đặc biệt lệnh cho tây y cục may gấp. Thầy bản vương và vương phi đa tạ hoàng hậu nương nương. Sở Lăng Thiên nhận lấy xiêm y, đợi cung nữ đi rồi y cầm lên nghiêm túc kiểm tra một lượt, ánh mắt dừng ở lễ phục của Gia Cát Linh Ẩn. Có vấn đề sao? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Sở Lăng Thiên lắc đầu. Ta luôn cảm thấy mấy ngày nay ánh mắt của Trường Hoàng hậu nhìn nàng có hơi lạ lạ. Thứ bà ta đưa tới vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, chi bằng đường mặt. Không sao. Gia Cát Linh Ẩn nói. Nếu bà ấy đã dày công chuẩn bị, sao ta có thể không biết xấu hổ mà làm bà ấy thất vọng chứ? Hôm nay chắc chắn tất cả nữ tử đều mặc y phục như nhau, ta không mặc chẳng phải quái lạ lắm sao? Đến lúc đó ta sẽ bị chú ý. Vậy nàng phải luôn cẩn trọng, đi theo bên cạnh của ta. Gia Cát Linh Ẩn ung dung mặc vào. Nếu Trường Hoàng hậu thật sự dám làm gì với nàng, bà làm mùng một thì ta sẽ làm ngày rằm. Để xem bà chọc vào Gia Cát Linh Ẩn ta sẽ có kết cục gì. Dùng bữa sáng xong, Sở Lăng Thiên bị Thái Thượng Hoàng triệu kiến, một mình Gia Cát Linh Ẩn sửa soạn tới cung của Trương Hoàng hậu. Trên đường đúng lúc đụng phải một cung nữ đi đưa lễ phục, Gia Cát Linh Ẩn chặn đưa nàng lại. Lễ phục này lại đưa cho ai vậy? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Dạ, lại cho Hoàng hậu nương nương. Cung nữ bẩm báo chi tiết. Vậy à, cho ta thử xem. Phương phi nương nương, đây là lễ phục của hoàng hậu, không thể mặc thử. Cung nữ lo lắng nói. Chỉ thử thôi mà, có làm gì đâu chứ. Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ ngang ngược. Phu quân của bản vương phi là cháu ngoại trai mà Thái Thượng Hoàng yêu nhất. Nếu người dám nghịch ý của bản vương phi sẽ tới trước mặt của Thái Thượng Hoàng cáo trạng với người. Phương phi nương nương, phan xin nương nương đừng cáo trạng nô tỳ. Vậy đưa xiêm y này cho ta mặc thử xem. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì chứ? Gia Cát Linh Ẩn có chút mất kiên nhẫn. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, hoàng hậu sao mà biết được. Mau lên đi. Nói xong, nàng mặc kệ cung nữ, giật lấy xiêm y, chui vào gian phòng bên cạnh. Một lát sau, nàng cầm bộ lễ phục đi ra, đưa cho cung nữ, rồi nói. Xiêm y của hoàng hậu nương nương cũng chỉ có như vậy, bản vương phi còn tưởng là cái gì khác biệt chứ. Vương phi nương nương, hôm nay tất cả các y phục lễ hội đều có màu sắc và hình dáng giống hệt nhau. Cung nữ lẩm bẩm nói. Biết giống nhau còn đòi thử, đúng là có bệnh mà. Gia Cát Linh Ẩn và cung nữ đưa lễ phục cùng nhau đi vào trong cung của Trương Hoàng hậu. Liêm Mộ Vân đã ở đó. Linh Nhi, xiêm y vừa vặn hay không? Trương Hoàng hậu hỏi. Rất vừa người, đa tạ cửa mẫu, cửa mẫu hao tốn tâm trí rồi. Đâu có chứ. Trương Hoàng hậu cười cười. Chỉ tiện tay mà thôi. Mộ Vân, lễ phục của con ở đâu rồi? Ở trong phòng, lát nữa con sẽ về thay ngay. Con mặc thử của ta đi. Trương Hoàng hậu vẫy tay với Liên Mộ Vân rồi nói, để xem công chúa bảo bối của ta mặc lễ phục vào có xinh đẹp hay không. Dạ, mẫu hậu. Liên Mộ Vân cùng với cung nữ đang cầm lễ phục đi vào buồng trong thay quần áo. Trong mắt Xa Cát Linh Nẫn âm thầm hiện lên với u ám. Mới vừa rồi nàng đã tráo đổi y phục trên người với Trương Hoàng hậu, cái nàng mặc bây giờ là của hoàng hậu. Liên Mộ Vân thay xong lễ phục đi ra, Trương Hoàng hậu liên tục trầm trồ khen ngợi. Đẹp, thật đẹp, lễ phục này Mộ Vân cô mặc đi. Bà xoay qua cung nữ đứng bên cạnh rồi nói, mang thêm một bộ khác đến cho bản cung. Dạ, nương nương. Cung nữ phụ mệnh đi làm. Trương Hoàng hậu nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn mặc lễ phục, trong lòng cười lạnh. Tỷ nhân làm hại nữ nhi của ta mất tấm thân trong trắng, khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo. Hôm nay bản cung sẽ cho người trả một cái giá vô cùng nặng nề. Lễ phục vốn chuẩn bị cho Xa Cát Linh Ẩn bây giờ đang mặc trên người của Liên Mộ Vân. Nàng không biết trong bộ xiêm áo kia có thứ gì hay không, nhưng cách xa nó là tốt nhất. Linh Nhi, bản cung gọi con tới chỉ muốn trò chuyện với con. Dù sao Thiên Nhi cũng là cháu ngoại của Thái Thượng Hoàng, con cũng hiểu được nội ngoại có khác. Mộ Dương vẫn luôn là cháu nội đích tôn của ông. Dù ông có thương Thiên Nhi cách mấy thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Có rất nhiều chuyện phải dựa vào chính bản thân của Thiên Nhi. Cửu mẫu lo lắng nhiều rồi. Thất xài được hoàng thượng vô cùng sủng ái, thứ chàng có được rất nhiều rồi, chưa bao giờ nghĩ tới đạt được thứ gì đó từ nước Đông Lan. Bản cung cũng không phải là ý đó. Trường hoàng hậu xấu hổ cười cười, quả nhiên là nha đầu lợi hại, ở trước mặt bản cung cũng dám làm càn như thế. Nếu Thiên Nhi cần nước Đông Lan giúp được thì nhất định sẽ giúp. Có những lời này của cửu mẫu, ta cũng thất xài vô cùng cảm kích. Được rồi, con lùi xuống trước đi, nghỉ ngơi một lát, chút nữa cùng mọi người tham gia nghi thức tế thiên. Dạ, cửu mẫu, con xin phép cáo lui. Sau khi Xa Cát Linh Nẫn lui ra, sắc mặt Trương Hoàng hậu lập tức xa sầm. Nhà đầu này toàn thân đầy gai, cũng khó trách con lại bại trong tay nó, nhưng mà muốn đấu với bản cung sao, còn kém quá xa rồi. Mẫu hậu, rốt cuộc người muốn đối phó với nàng ta thế nào đây? Liên Mộ Vân hỏi. Trương Hoàng hậu cười đắc ý. Con có thấy bộ lễ phục nó mặc trên người hay không? Tuy rằng thoạt nhìn không có gì khác biệt với những cái khác, kỳ thật mỗi một đường chỉ trên lễ phục kia đều có dính bột nhôm. E là chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy nó. Lúc tế thiên, cố gắng để nó gần ngọn lửa, bản cung sẽ khiến nó bị thiêu cháy. Liên Mộ Vân hai mắt sáng lên. Cách của mẫu hậu quả nhiên là tuyệt diệu, nàng ta nhất định là không nghĩ tới điểm này. Nói chết rồi, mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng con, làm chủ cho con cùng Sở Lan Thiên định ra hôn sự. Liên Mộ Vân cười xót xa. Con đã thành ra thế này, cùng biểu ca là chuyện không thể. Chỉ cần nữ nhân kia chết, con đã thấy mãn nguyện rồi. Trong tẩm cung của Thái Thượng Hoàng, Sở Lăng Thiên đang cùng Thái Thượng Hoàng chơi cờ, y cố tình nâng tay để ông thắng vài ván, nhưng mà Thái Thượng Hoàng cũng không chịu. Thiên Nhi, con luôn nhường ta, chẳng vui chút nào, không chơi, không chơi nữa. Là tài đánh cờ của ngoại tổ phụ quá giỏi, con cũng toàn lực ứng phó, người xem, lòng bàn tay của con đổ mồ hôi cả rồi này. Trời đang nóng, không đổ mồ hôi mới là lạ đấy. Thái Thượng Hoàng đứng dậy, vẻ mặt ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với các cung nữ và công công. Các người lùi ra hết đi. Dạ, Thái Thượng Hoàng. Mọi người lùi ra, Thái Thượng Hoàng dẫn Sở Lăng Hiên vào buồng trong, từ trong trường lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Sở Lăng Thiên, rồi nói. Thì nhi, con cầm đi, hãy bảo quản thật kỹ. Ngoài tổ phụ, đây là... Đây là lệnh bài binh quyền tối cao của nước Đông Lan, có thể điều động quân đội của cả nước Đông Lan này. Ngoài tổ phụ, không được đâu. Sở Lăng Thiên thoáng ý thức được tầm quan trọng của lệnh bài này, đây là gốc rễ của cả nước Đông Lan. Con biết người thương con, nhưng không thể đánh mất nguyên tắc như vậy. Còn nữa, lệnh bài này không phải nên ở chỗ của cửu cửu hay sao? Ta đã bàn bạc với cửu cửu con rồi. Thái Thượng Hoàng hiếp mắt nói. Cửu cửu con quả thật là đế vương tài giỏi, nhưng mọi dương lại không sánh bằng con. Mấy hoàng tử khác đứa nào cũng kém cỏi, nước Đông Lan này sớm muộn gì cũng bại trong tay của nó. Ta cho con lệnh bài này, khi nước Đông Lan lâm vào nguy nan là để cho con có thể ra tay cứu giúp, giữ vững giang sơn này cho ngoại tổ phụ. Nếu không ai trong liên gia có thể đảm nhiệm, vậy con hãy giành lấy giang sơn này. Ngoại tổ phụ, nhưng con họ Sở mà. Nửa dòng máu trong người con là họ Liên. Thái Thượng Hoàng kiên trì nói. Nếu con không nhận lấy, thì ta có chết cũng chẳng nhắm mắt. Mộ Dương không có tướng đế vương. Ngoại tổ phụ. Thiên nhi, con nhận đi. Được rồi, con nhận. Sở Lăng Thiên biết, bất luận y nói gì, ông cũng không chịu nghe, chi bằng làm đúng ý ông muốn trước, rồi sau đó tìm cơ hội trả lại. Vậy mới là cháu ngoan của ta. Đi thôi, nghi thức tế thiên sắp sửa bắt đầu. Lần đầu tiên con tham gia lễ hội đốt đuốc của nước Đông Lan, nhất định phải chơi cho hết mình đấy. Dạ, ngoài tổ phụ. Nghi lễ tế thiên của hoàng cung được cử hành ở một khoảng sân rộng. Ngày tế thiên hôm đó thực tế là tế hỏa thần, để hỏa thần phù hộ bình an, cầu nguyện quốc thái dân an. Một khâu của nghi thức tế thiên là mọi người nhảy múa quanh đống lửa, mời hỏa thần xuống. Gia Cát Linh Ẩn đứng xa xa xem người khác nhảy múa. Trường hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nghĩ thầm, nhà đầu thối này thật đúng là cẩn thận. Bà lặng lẽ tiến tới bên người của Liên Mộ Vân, rồi nói. Mộ Vân, con đi mời Gia Cát Linh Ẩn tới gần lửa đi. Liên Mộ Vân gật đầu, đi đến bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn. Biểu tẩu, chúng ta cùng nhảy đi. Theo cách nói của người Đông Lan, thì nhảy múa quanh đống lửa có thể trừ đi tà khí trên người. Hả? Còn có cách nói như vậy sao? Gia Cát Linh Ẩn cười cười. Nhưng ta không biết nhảy. Không sao, ta dạy cho tẩu. Vậy làm phiền công chúa rồi. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên kéo tay nàng. Ta cùng nhảy với nàng. Biểu ca, đây là điệu nhảy của nữ nhân, quỳnh tới làm cái gì? Liên Mộ Vân cười nói. Đợi muội dạy cho biểu tẩu, rồi biểu tẩu sẽ dạy lại cho huynh. Nếu có biểu ca thì nhất định sẽ cứu được nàng, nhất định phải tách quỳnh ấy ra trước đã. Không sao đâu. Gia Cát Linh Ẩn vỗ vỗ tay của Sở Lăng Thiên. Y không biết nàng đã tró đỏ lễ phục rồi. Xiêm y vốn thuộc về nàng, giờ phút này đang mặc trên người của Liên Mộ Vân. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên không đi cùng, Liên Mộ Vân rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ánh mắt của y vẫn theo sát bên cạnh của nữ nhân đó. Ánh mắt Liên Mộ Vân ám đạm một chút, đáy mắt nhất thời hiện lên vẻ hung ác. Xà Cát lời nẫn, để ta nhớ kỹ bộ dáng hiện tại của ngươi, bởi vì chỉ lát nữa thôi, khuôn mặt xinh đẹp vô song này của ngươi sẽ còn xấu xí hơn cả ác quỷ. Thấy Liên Mộ Vân tiến vào, mọi người liền nhường đường cho nàng. Nàng kéo Gia Cát Linh Ẩn đến gần chỗ đống lửa. Trong lúc mọi người đang vui cười, chỉ nghe oanh một tiếng, một người bị lửa bắt lên người, nhanh chóng trở thành bó đuốc sống. Người nọ không ngừng la hét. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, người bị cháy không ngừng lăn lộn trên đất, có ý muốn dập tắt lửa trên người. Sắc mặt Sở Lăng Thiên xa sầm, phóng tới đám đông, nhìn vào bên trong, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm bóng dáng của Gia Cát Linh Ẩn. Thất xa, ta ở đây. Gia Cát Linh Ẩn bước tới bên cạnh y, rồi nói. Ta không sao. Sở Lăng Thiên thở ra nhẹ nhõm. Nhà đầu ngốc, làm ta sợ muốn chết. Bên ngoài đám người, Trường Hoàng hậu không nhanh không chậm, nhấp ngụm trà rồi nói. Ai da, Các người còn đứng đó làm gì? Nhanh đi múc nước đi. Còn nữa, mau tới xem, sao lại thấy có người bị cháy? Trương hoàng hậu cười lạnh, chờ cho nước tới thì Gia Cát Linh Ẩn cũng mất mạng rồi. Tiểu nhà đầu, đây là kết cục của việc tổn thương Mộ Vân, thật sự là quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi. Trương hoàng hậu đang đắc ý, chỉ nghe người bên trong điệu hô công chúa. Bà nhất thời có dự cảm không rõ ràng, bà vội vàng chạy tới chỗ đám người, giữ chặt một cung nữ, rồi nói: Rốt cuộc là ai bị cháy? Nương nương, là... Trong lòng cung nữ run sợ nói: Là công chúa. Là công chúa hay là thất vương phi? Trương hoàng hậu không tin, hỏi lại: Là công chúa. Cái gì? Hoàng hậu đẩy đám người ra, chỉ thấy một người bị cháy sạch, đến toàn thân thay đổi nằm trên đất, làn da trên người bị thiêu trụi, máu thịt bên trong lộ ra ngoài. Cũng may mọi người hành động nhanh nhẹn, nếu không, Liên Mộ Vân đã sớm mất mạng rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Liên Mộ Vân, Trương hoàng hậu điên cuồng gào lên: Mộ Vân, sao con lại biến thành như vậy chứ? Mau truyền thái y. Bốn năm người y vội vàng đỡ Liên Mộ Vân đi, nhìn bộ dáng của nàng, cho dù cứu sống cũng sẽ biến thành người khác. Trương hoàng hậu theo sau, không để ý hình tượng mà chạy. Bà không còn quan tâm xem Gia Cát Linh Ẩn thế nào, cứu sống Mộ Vân mới là điều quan trọng nhất hiện giờ. Trong mắt Sở Lan Thiên còn chút kinh hãi, y kéo tay của Gia Cát Linh Ẩn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, y nghĩ người bị cháy là Gia Cát Linh Ẩn, giọng của y khang khang: Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Lễ phục của ta thật sự có vấn đề. Gia Cát Linh Ẩn kéo Sở Lăng Thiên qua một bên, đem chuyện đổi lễ phục nói cho y biết. Ta chỉ nghĩ rằng không nên mặc bộ lễ phục kia, không nghĩ tới lại như vậy. Nghĩ lại, Gia Cát Linh Ẩn cũng có chút sợ. Trường hoàng hậu ra tay cũng độc ác thật. Ánh mắt Sở Lăng Thiên ngưng tụ lạnh ý. Bà ta muốn lấy mạng của nàng mà, còn tàn nhẫn như vậy. Lòng y nhói lên đau đớn. Trương hoàng hậu, Liên Mộ Vân bị cháy thành như vậy cũng không đủ để bù lại sai lầm của bà. Bởi vì Liên Mộ Vân gặp phải chuyện thảm thương nên nghi lễ tế thiên không cách nào tiếp tục được. Công chúa bị thương khiến lòng người hoảng sợ, tất cả cung nữ nô tài tham gia nghi lễ tế thiên đều hoảng sợ bất an, rất sợ vì chính mình không làm tốt nên gây ra hậu quả như vậy. Trong phòng Liên Mộ Vân, Trương hoàng hậu không ngừng lau nước mắt, vẻ mặt của mỗi người y đều vô cùng nghiêm trọng. Công chúa thế nào rồi? Liên Thượng Hải lo lắng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa kinh hãi quá độ nên vẫn còn hôn mê. Công chúa bị bỏng tới 2/3, đặc biệt là ở mặt, sẽ không thể nào khôi phục lại bộ dáng như trước kia được nữa. Người y cẩn thận trả lời, sợ chọc giận Liên Thượng Hải. Đồ vô dụng! Trương hoàng hậu lớn tiếng quát. Các người nếu không chữa khỏi được cho công chúa, bản cung sẽ lấy đầu các người. Có nghe thấy hay không? Đem công chúa nguyên vẹn trả lại cho bản cung. Nếu không hãy mang đầu tới gặp bản cung đi. Hoàng hậu nương nương, vì thần nhất định sẽ dốc hết sức. Hết sức sao? Điều bản cung muốn không phải là hết sức, mà là nhất định phải chữa khỏi cho công chúa. Được rồi, đừng làm ồn nữa. Liên Thượng Hải liếc mắt nhìn Trương hoàng hậu một cái, rồi nhìn các ngự y đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Các người nhất định phải hết sức chữa trị, chữa được tới mức nào thì làm tới mức ấy. Người đâu, đi kiểm tra xem nguyên nhân cháy là cái gì. Trương hoàng hậu lau nước mắt, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Bà không biết hiện giờ Gia Cát Linh Ẩn như thế nào, vì sao người cháy là Mộ Vân mà không phải là ả? Chẳng lẽ có người đưa nhầm lễ phục hay sao? Lúc này, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn đi vào tẩm cung của Liên Mộ Vân. Gia Cát Linh Ẩn nhất định muốn xem thử, nếu không làm sao có thể đã kích được Trương hoàng hậu chứ? Cửu cửu, cửu mẫu, biểu muội sao lại thế này? Sở Lăng Thiên thân thiết hỏi. Sao tự nhiên lại bị cháy chứ? Còn đang điều tra. Liên Thượng Hải thở dài, nhìn thấy bộ dáng của Liên Mộ Vân liền đau lòng. Trường hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn không chút tổn hại gì, trong lòng nhất thời phẫn nộ không thôi, nhưng lại không dám bộc phát ra. Trong lòng bà đoán nhất định là có người mang nhầm lễ phục, chứ hoàn toàn không biết về việc làm của Gia Cát Linh Ẩn. Bà trút hết chuyện Liên Mộ Vân bị thương lên người Gia Cát Linh Ẩn. Thất Vương Phi, lúc ấy con ở cùng một chỗ với Mộ Vân, vì sao nó bị cháy? Hắn là con là người biết rõ nhất. Trường hoàng hậu chậm rãi nói, con ở cùng với nó bị thương nghiêm trọng như thế, con lại không tổn hại một sợi tóc nào, khiến bản cung cũng không thể không hoài nghi con. Con đã làm gì với Mộ Vân? Này, nói bậy bạ gì vậy? Liên Thương Hải tức giận nói, Linh Nhi, hoàng hậu quá đau lòng, con không cần phải để trong lòng. Con hiểu, cửu cửu. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Cửu mẫu nghi ngờ là chuyện thường tình, nhưng mà lúc ấy tất cả mọi người đều thấy rõ ràng công chúa đột nhiên bị cháy thật sự không liên quan gì tới con. Hừ, ngụy biện. Thời gian qua mấy nén hương, những người đã điều tra rất nhanh có tin tức, nói tất cả mọi người đều nhìn thấy y phục của công chúa bị bén lửa, hơn nữa lại cháy rất nhanh, liền lan tỏa ra toàn thân. Trường hoàng hậu cả kinh, quả nhiên là y phục có vấn đề. Nghe bẩm báo xong, liền Thường Hải lập tức sai người gọi người của ti y cục tới. Ánh mắt trường hoàng hậu bất an nhìn xung quanh. Người của ti y cục tới có thể nói ra chuyện bà muốn mưu hại Gia Cát Linh Ẩn hay không? Trong mắt bà hiện lên một tia giảo hoạt. Hoàng thượng, nơi này giao cho thần thiếp đi, người bận thì cứ đi trước, thần thiếp sẽ cho người bẩm báo lại với người. Ừ, cũng được. Liền Thượng Hải gật đầu. Có tin tức gì thì phải nói với trạm trước tiên. Dạ, thần thiếp tuân lệnh. Hai canh giờ sau, Liền Thượng Hải nhận được tin tức điều tra được Gia Cát Linh Ẩn động tay động chân trên lễ phục của Liên Mộ Vân, nên mới gây ra bi kịch như thế. Liền Thượng Hải tức giận sai người đi gọi Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh Ẩn đến. Nghe vậy, Thái Thượng Hoàng cũng chạy tới đây. Ông thật thích đứa cháu dâu này nên không thể để cho Liên Thương Hải trừng phạt nàng được. Thương Hải, trước tiên con phải điều tra rõ ràng chuyện này đã, không thể để Linh Nhi bị oan được, nó không phải là người như vậy. Thái Thượng Hoàng nói. Phụ Hoàng, đã điều tra rõ ràng rồi, nếu không con sẽ không mạo muội mà triệu nó tới đây. Sắc mặt Lương Thiên Hải âm trầm. Ông đối với Gia Cát Linh Ẩn có một loại tình cảm phức tạp. Ông khâm phục nàng quả cảm, tài nghệ cao siêu, nhưng lại căm ghét nàng. Tuy rằng ở Lục Quốc Đại Điển, Liên Mộ Vân muốn mưu hại nàng, nhưng trong lòng ông vẫn luôn bảo vệ nữ nhi của mình. Nếu lần này đúng là nàng hại thủ, thì chính là khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của ông rồi. Sao ta lại có cảm giác Linh Nhi không phải người bụng dại độc ác như vậy? Thái Thượng Hoàng biện bạch nói. Trong này nhất định là có hiểu làm gì đó. Phụ Hoàng, ở Lục Quốc Đại Điển là nó hại Mộ Vân, còn có chuyện gì mà nó không làm được chứ? Trường Hoàng hậu không vui nói. Mộ Vân là cháu gái của người, sao người có thể tình nguyện tin tưởng một nữ nhân không có quan hệ gì với mình cũng không tin tưởng Mộ Vân chứ? Ai nói nó không quan hệ gì với ta? Thái Thượng Hoàng tức giận nói. Hoàng hậu, người là người đứng đầu hậu cung, lại nói ra những lời như vậy, sao gọi là mổ nghi thiên hạ được chứ? Trường hoàng hậu không phục, nhìn Thái Thượng Hoàng, ngậm miệng lại. Thái Thượng Hoàng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thất Điện Hạ cùng Thất Vương Phi tới rồi. Mau truyền đi. Đi vào trong điện của Lương Thiên Hải, sắc mặt Gia Cát Linh Ẩn không đổi, trấn định tự nhiên, nàng nhìn về phía Trường hoàng hậu. Trường hoàng hậu làm chuyện xấu, lại đi cáo trạng trước, chỉ trích nàng là hung thủ, hại Liên Mộ Vân. Đúng lúc, nàng cũng không muốn cho qua mọi chuyện như thế. Vẻ mặt Lương Thương Hải, uy nghiêm, sắc mặt trầm trọng nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Nếu là nữ tử bình thường, nhìn thấy vẻ mặt của ông như vậy, sẽ sợ tới mức lạnh run người. Giờ phút này, ngay cả hoàng hậu cũng không dám mở miệng. Gia Cát Linh Ẩn đón nhận ánh mắt của ông. Trong mắt nàng không hề sợ hãi, khí thế cũng không hề thua kém ông nửa phần. Thất Vương Phi, chuyện Mộ Vân bị lửa thiêu, người hãy cho trẫm một lời giải thích đi. Liền Thượng Hải âm trầm nói. Chuyện này không có liên quan gì tới con thì làm sao con giải thích cho bệ hạ được chứ? Không lẽ muốn con bị chuyện ra sao? Vậy thì đúng là có phần khó khăn rồi. Vẻ mặt Xa Cát lên ẩn, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói: Người còn ngụy biện sao? Trường hoàng hậu thấy dáng vẻ của Xa Cát lên ẩn, nhìn không được phẫn nộ quát: Bản cung đã điều tra rõ ràng, trên đường cung nữ mang lễ phục tới cho bản cung, người đã cầm lễ phục ấy, nhất định là lúc đó người đã động tay động chân vào lễ phục, vốn định hại bản cung, kết quả lại hại Mộ Vân. Hoàng thượng, thất vương phi của mô đồ hại bản cung, theo luật lệ phải ban chết. Hoàng hậu nương nương, chuyện này rất hệ trọng, nên điều tra rõ ràng rồi hẳn nói. Sở Lăng Thiên nắm lấy tay của Gia Cát lên ẩn, ban chết cho nữ nhân của y, còn chưa có ai có được bản lĩnh như thế. Sự tình đã rất rõ ràng rồi. Hoàng hậu chỉ vào tiểu cung nữ quỳ trên đất. Cung nữ này đã khai rõ ràng với bản cung, thất vương phi, ngươi còn gì để nói? Xà Cát lên nẫn cười cười. Con quả thật có lấy lễ phục của hoàng hậu nương nương, nhưng mà con chẳng động gì tới nó cả, chỉ là đổi lễ phục trên người con mà thôi. Nếu không đổi, người bị lửa thiêu chắc chắn là con rồi. Không phải con nên hoài nghi có người muốn gây bất lợi cho con hay sao? Đang yên đang lành, người đổi lễ phục làm gì? Rõ ràng trong lòng có ý xấu. Bởi vì con cảm thấy bộ lễ phục con mặc không vừa người lắm, liền thử cái của hoàng hậu nương nương, không ngờ lại vừa vặn như thế. Đến cung của người, con vốn chuẩn bị nói cho người chuyện này, lại đúng lúc thấy công chúa mặc nó rất vừa người, nên không nói nữa. Nói rằng, hoàng thượng, đừng nghe nó nói bậy. Hoàng thượng, thần nữ cảm thấy chuyện này chắc hẳn là phải tiếp tục điều tra thêm, bởi vì đây chưa phải là chân tướng. Thần nữ cảm thấy có vài điểm đáng ngờ cần tra rõ. Tại sao lại cấp cho thần nữ bộ lễ phục có mờ ám? Trên bộ lễ phục kia có cái gì khác biệt sao? Hết thảy chuyện này do ấy đằng sau xúi dục, muốn đẩy thần nữ vào chỗ chết sao? Trường hoàng hậu cười lạnh. Thất vương phi, người đúng là biết nói sằng nói bậy lắm. Chân tướng chỉ có một, chính là người động tay động chân vào lễ phục của bản cung. Đòi lễ phục gì chứ? Cái gì mà lễ phục cho người có mờ ám, hoàn toàn là chuyện giả dối không có thật. Hoàng thượng, cách nói của Linh Nhi và hoàng hậu không thống nhất. Ta nghĩ nếu còn đã ra, không thể vì lời nói một phía của hoàng hậu liền nhận định chuyện này do Linh Nhi làm. Thái thượng hoàng nói, đây là lần đầu Linh Nhi tới nước Đông Lan, nếu thật sự có người ra tay với nó, tuyệt không thể tha thứ. Phụ hoàng, nhân chứng vật chứng đều có. Liên Thượng Hải hơi khó xử, ông tình nguyện tin tưởng chuyện này là do Gia Cát Linh Ẩn làm. Gia Cát Linh Ẩn nói, bệ hạ, đối với chuyện mai lễ phục này, Ti Y Cục nhất định cũng vô cùng xem trọng, nơi đó hẳn là có kích thước của mỗi người. Hơn nữa, con tin rằng kích thước của mỗi người là khác nhau, chỉ cần đem tất cả lễ phục đo kích thước lại một lần, đối chiếu với kích thước ban đầu, vậy thì bộ nào không có cũng có thể biết được. Bộ con đổi có phải là của hoàng hậu nương nương hay không? Vậy thì sao chứ? Trường hoàng hậu lạnh lùng hỏi. Vậy thì có thể chứng minh bộ lễ phục bị cháy đó vốn là của con, và có thể chứng minh có người đã động tay động chân lên nó. Tìm ra căn nguyên, tra hỏi những người phụ trách mai lễ phục ở Ti Cục, nhất định có thể tra ra được manh mối khác. Còn có chuyện này sao? Liên Thượng Hải nhíu mày. Xà Cát Linh Ẩn nói chuyện lạ, ông cũng có chút do dự. Ông nói với nội thị bên người, người đến Ti Y Cục, bảo người ở đó đưa toàn bộ kích thước của mọi người tới đây. Còn có cung nữ phụ trách mai lễ phục cho thất vương phi cũng gọi tới đây đi. Đợi đã. Thái Thượng Hoàng nói với một cô đứng cạnh ông, người đi đi. Liên Thượng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, ý của Thái Thượng Hoàng là không tin ông sao chứ. Tại trường hoàng hậu bấu chặt vào thành ghế, bà không ngờ Xà Cát Linh Ẩn lại suy nghĩ thấu đáo như vậy, ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ tới. Nếu người của Ti Y Cục không chịu nổi tra khảo, vậy không phải sẽ khai bà ra sao? Lần đầu tiên bà cảm thấy hơi sợ hãi, trong lòng vẫn có chút may mắn, bà ở hậu cung tung hoành nhiều năm như vậy, không có lần nào mà không thoát được.

Liên Thượng Hải nổi cơn thịnh nộ. Nếu người còn dây dưa, trẫm không ngại ban cho người một ly rượu độc. Hoàng thượng! Trương hoàng hậu tuyệt vọng, bà nhìn Gia Cát Linh Ẩn, đột nhiên cầm thanh đao, vọt về phía nàng. Tỷ nhân, ta giết ngươi! Hành động của Trương hoàng hậu làm mọi người hoảng hốt. Ngay khi thanh đao của bà sắp chạm đến ngực của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Thiên đánh một chưởng, cơ thể bà như diều đứt dây bay về phía sau, ầm một tiếng rơi xuống đất, trong miệng học ra một ngụm máu. Trương hoàng hậu giật giật mấy cái, ánh mắt mở trừng nhìn Gia Cát Linh Ẩn rồi nằm im bất động. Cửu cửu, xin lỗi, mới vừa rồi nhanh quá, không có chừng mực. Sở Lăng Thiên nói. Liền Thương Hải thở dài. Thôi đi, Giang ngoan ngu xuẩn, là nàng tự tìm lấy, trách không được con. Trương hoàng hậu khi chết đã bị gạch bỏ tên hoàng hậu, bởi vậy không có tang lễ phong quan. Mấy nô tài dùng chiếu quấn lại, qua loa hạ táng. Bà tuyệt đối không ngờ chỉ một nha đầu phải lấy mạng của bà ra đổi. Hôm sau, nhóm người Sở Lăng Thiên liền khởi hành quay về nước Lan Nguyệt. Lúc họ đi, Liên Mộ Vân còn chưa tỉnh lại. Thái Thượng Hoàng đưa họ một đoạn mới lưu luyến hồi cung. Họ trở về nước Lan Nguyệt, người âu sầu nhất chính là Sở Lăng Hiên. Từ sau khi điện chủ Hắc Ám đến Đông Lan thì bạc vô âm tín. Chuyện xảy ra ở nước Đông Lan càng không ngừng lan truyền tới nước Lan Nguyệt. Trong cuộc đấu võ, điện chủ Hắc Ám đã bị Sở Lăng Thiên giết chết. Lại nhìn thấy Sở Lăng Thiên lông tóc không hao tổn quay về Lan Nguyệt, hắn tin điều đó là thật. Sở Lăng Thiên, thần thủ của người lại có thể vi phạm tới như thế sao chứ? Trong khoảng thời gian này, thế cục ở Lan Nguyệt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Binh quyền thu hồi lại từ tay của Tiêu gia, Sở Kim Triều giao cho Sở Lăng Dực. Vị trí thái tử của Sở Lăng Dực nhìn như ngày càng vững chắc, nhưng hoàng hậu lại chẳng thấy yên tâm. Sở Lăng Thiên vẫn là mối họa khiến bà đau đầu. Cuộc xung đột giữa Gia Cát Linh Ẩn và Trương hoàng hậu ở nước Đông Lan bà cũng nghe một ít. Nhà đầu kia đúng là họa tinh mà. Tiêu Ôn, chuyện bản cung bảo ngồi đi tìm Gia Cát tứ tiểu thư đã làm xong chưa? Hoàng hậu hỏi. Nương nương đã tìm được chỗ ở của tiểu thư Như Nguyệt. Người đưa nàng tiến cung, bản cung có biện pháp sắp xếp nàng vào trong Thất Vương phủ. Thất Vương phi? Bản cung nạp Trắc phi cho Sở Lăng Thiên, nó dám có ý kiến sao? Ngày hôm sau, khi Gia Cát Linh Ẩn tiến cung thỉnh an, nhìn thấy Như Nguyệt ở trong cung của hoàng hậu, ngoài trừ nàng ta ra, còn có hai nữ nhân da ngăm đen, thân hình thô kệch cũng ở đó. Tam nha đầu, ở Đông Lan có quen hay không? Hoàng hậu biết chuyện nàng gặp phải ở nước Đông Lan còn cố hỏi. Cũng quen. Gia Cát Linh Ẩn ngắn gọn đáp. Trở về là tốt rồi, thời gian con không ở đây, bản cung hay nhớ. Đúng rồi, tam nha đầu, còn với Thiền Nhi thành thân cũng hơi nửa năm rồi, sao bụng còn chưa rụt rịch chứ? Con và Thất Gia không gấp, từ từ sẽ tới thôi. Các con không gấp, nhưng bản cung và hoàng thượng gấp. Theo lý, chưa đến nửa năm phải có tin vui chứ. Có phải sức khỏe của con có vấn đề hay không? Lục điện hạ cùng đẩy tỷ cũng chưa có tin vui mà. Gia Cát Linh Ẩn chuyển hướng đến trên người của Gia Cát Hồng Nhan. Các con không giống nhau. Hoàng hậu nói. Thiền Nhi một lòng với con, không có con là một trong bảy tội lớn. Tam nhà đầu, vì không thể cho Thiền Nhi vô hậu nên tự bản cung làm chủ, cho Nhân Nguyệt làm trắc phi, còn Lưu Vân cô nương và Cẩm Vân cô nương làm thị thiếp của Thiền Nhi. Gia Cát Linh Ẩn đánh giá hai nữ tử cao lớn thô kệch. Lưu Vân, Cẩm Vân, tên thật rất dễ nghe, đáng tiếc không làm người ta liên hệ được với bộ dạng của họ. Nàng xác định hoàng hậu tìm hai người kia cho Sở Lăng Thiên không phải đơn giản sinh con nói giỏi. Bà tìm Như Nguyệt là có mưu tính gì chứ? Đa tạ hoàng hậu, người trước hết con xin dẫn về Thất Vương phủ. Ngoài dự liệu của hoàng hậu, Gia Cát Linh Ẩn thế nhưng một chút cũng không có phản đối, trực tiếp nhận lời. Bà chuẩn bị một loạt lý do, cuối cùng đều không dùng được. Tam nhà đầu hiểu chuyện, bản cung rất thích. Các người vào Thất Vương phủ, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của Thất Vương phi, biết hay chưa?

chính là nàng ta. Ta đã thấy, quả thật không đơn giản, ngươi muốn thế nào? Con đã hết cách, mới đến cầu sự giúp đỡ của Thái Phi nương nương. Thôi đi, vậy thì ta sẽ nghĩ cách cho nó bị đuổi khỏi hoàng cung. Sau khi bị đuổi rồi, ngươi muốn làm gì nó cũng chẳng ai thèm quản tới. Đa tạ Thái Phi nương nương, nàng ta không còn, con nghĩ nhà Gia Cát vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình. Gia Cát Hồng Nhan chỉ là đồ vô dụng, Gia Cát nhiều phòng chức vụ trong quân không cao, tạm thời không cần phải lo lắng. Ôi, ta đã già rồi. Chu Thái Phi thở dài. Vinh quang của Chu gia phải nhờ vào các ngươi. Lần này ta sẽ vì Chu gia mà ra một phần sức. Đợi đến hôm sinh thần, ta sẽ làm cho nó bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Động tác vuốt ve của Chu Tuyết Tranh chậm lại. Gia Cát Linh ẩn, lần này ngươi sẽ trốn không thoát. Thiên ca ca sẽ không bảo vệ ngươi được. Đợi đến lúc ngươi bị đuổi khỏi hoàng cung, bản cung sẽ giam ngươi lại, chờ ngươi lãnh đủ tra tấn. Dạo chơi bên ngoài nửa ngày, Gia Cát Linh ẩn và Sở Lăng Thiên cùng quay về Thất Vân Phủ, nhìn thấy cảnh tượng khiến họ kinh ngạc muốn té ngã. Nguyệt Lan đang đứng ở cửa phủ, thấy họ trở về, Nguyệt Lan tự nhiên chào đón. Tiểu thư, Phương gia, hai người đã về rồi. Nguyệt Lan, người có thể tự đi được sao? Gia Cát Linh ẩn kích động không thôi. Đây là sự thật đúng không? Không phải ta nằm mơ chứ? Tiểu thư, người không có mơ, bây giờ đang là ban ngày mà. Mộc Tê bước tới, dừng Nguyệt Lan. Người phải chú ý một chút, mới khỏi, đã chạy ra đây rồi. Ta chỉ là muốn mang đến kinh ngạc bất ngờ cho tiểu thư mà thôi. Bị Mộc Tê cam ràm, Nguyệt Lan trầy môi, ấm ức nói. Mộc Tê nói đúng, người phải tình dưỡng cho tốt. Xa Cát Linh ẩn, vịn vào cánh tay của Sở Lăng Thiên, nàng vẫn không thể tin đây là sự thật. Tạ ơn trời đất. Tiểu thư, đây đều là công lao của tiểu thư. Là sự kiên nhẫn của chính người, ta có làm gì đâu chứ. Xa Cát Linh ẩn, vui vẻ nói. Thật tốt quá, Ưng tổng quản, dặn dò phòng ăn, chuẩn bị bữa tối phong phú một chút, ăn mừng Nguyệt Lan hồi phục. Dạ, Vương Phi nương nương. Có chuyện gì mà vui như vậy chứ? Từ xa ta đã nghe thấy tiếng cười của mọi người rồi. Sở Lăng Hàn vừa nói, vừa đi từ ngoài vào. Vừa vào trong, y liền nhìn chăm chăm vào Mộc Tê. Mộc Tê ngượng ngùng cúi đầu, không ai phát hiện ra, trong mắt y mang theo tia ưu buồn. Cửu đệ đến thật đúng lúc, tối nay ở lại dùng bữa đi, buổi tối đêm nay rất thịnh soạn. Có chuyện tốt gì sao? Thất tẩu, nhanh nói đi. Trần Nguyệt Lan khỏi rồi, người không phát hiện ra, có phải đúng là nên chúc mừng hay không? Sao? Y rời mắt khỏi Mộc Tê, lúc này mới phát hiện Nguyệt Lan đứng ngay trước mắt y. Là thật rồi, kỳ tích, thật đúng là kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích. Thất tẩu, ta phát hiện tẩu chính là người tạo nên kỳ tích, phải chúc mừng. Thất ca, khuỵu hai bình rượu quý ra đi, hôm nay không sai không về. Trong bữa tiệc, Gia Cát Linh ẩn cũng không nén được mà uống vài chén rượu, nhưng vẫn có chừng mực. Có bài học lần trước, nàng không dám uống nhiều nữa. Sở Lăng Thiên cũng không uống nhiều, nhưng Sở Lăng Hàn thì hết chén nọ lại tới chén kia, uống không ngừng. Tiểu Điệp và Nguyệt Lan vì vui vẻ cùng uống vài chén, nhưng tửu lượng kém, lập tức ngã gục. Sở Lăng Thiên nhanh chóng bỏ Mộc Tê và mấy nha hoàn khác đỡ hai người vào ngâm hương cát để nghỉ ngơi. Sở Lăng Hàn dốc ngược bầu rượu trống trơn, màu giọt cũng không ra, y bất mãn hét lớn. Thất ca, mang thêm vợ khác tới đây. Cửu điện hạ, người sai rồi. Gia Cát Linh ẩn đón lấy chén rượu trong tay y rồi nói, người có tâm sự cứ giải bài với ta cũng thất gia, uống rượu không giải quyết được cái gì, mượn rượu giải sầu, sầu thêm sầu thôi. Thất tẩu, tẩu hãy giúp ta nghĩ cách đi. Sở Lăng Hàn vẫn luôn kính nể Gia Cát Linh ẩn, nghe nàng nói như vậy cũng mở lòng ra. Phụ hoàng và mẫu hậu muốn ta thành thân với công chúa nước Ngạo Nguyệt, ngày mai công chúa cười sẽ tới, hai người biết mà, người ta thích là một tay. Hai người nói xem, nước Ngạo Nguyệt sao lại đột nhiên nhảy ra một công chúa chứ? Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới tiếng loảng xoảng. Là ai? Sở Lăng Thiên lập tức nhìn ra ngoài. Mộc Tê. Xa Cát Linh Ẩn đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy Mộc Tê lẫn vào trong bóng tối. Người xem của điện hạ, ta đi xem Mộc Tê. Xa Cát Linh Ẩn chạy về hướng Mộc Tê, đoán rằng chắc vừa nãy nàng ta đã nghe được lời nói của Sở Lăng Hàn rồi. Mộc Tê. Nghe thấy tiếng kêu của Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hàn cũng chật vật ngã xuống đất, muốn đi tìm Mộc Tê. Sở Lăng Thiên chạy nhanh tới đỡ y. Thất ca, nếu phụ hoàng nhất định bức đệ liền mang theo Mộc Tê cao chạy xa bay, Quỳnh nhất định phải giúp đệ. Đệ yên tâm đi, đệ cùng Mộc Tê nhất định sẽ được bên nhau, chuyện này ta dám cầm đòn với đệ. Sở Lăng Thiên biết thân phận thật của Mộc Tê, nhưng mà giờ phút này không tiện nói cho Sở Lăng Hàn biết. Thất ca, Quỳnh nói thật sao? Ừ, tin tưởng ta, nhất định không có việc gì đâu. Bên kia, Gia Cát Linh Ẩn đuổi theo khỏi Thất Vương phủ, Mộc Tê cũng không chạy đâu xa, đang ở ngay góc tường, bởi vì nàng không muốn để chủ tử phải lo lắng. Thấy Gia Cát Linh Ẩn đi ra, Mộc Tê lập tức đi qua, quẹt nước mắt. Tiểu thư, nô tỳ không sao, quay về thôi. Mộc Tê. Gia Cát Linh Ẩn lo lắng nhìn nàng. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không sao. Mộc Tê miễn cưỡng cười. Nếu cửu điện hạ kiên trì thì nô tỳ sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu người vứt bỏ nô tỳ thì nô tỳ cũng không cưỡng cầu. Gia Cát Linh Ẩn vui mừng thở vào một hơi. Thái độ của Mộc Tê khiến nàng rất thích. Nhà đầu ngốc, y tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người đâu. Vậy nô tỳ sẽ cùng người chống chọi tới cùng. Mộc Tê. Giọng nói Gia Cát Linh Ẩn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Chuyện kia cũng tới lúc nói cho nàng biết rồi. Ta muốn nói cho người một việc, mà kể người có thể tiếp nhận hay không, nhưng nhất định phải tin tưởng ta. Chuyện gì vậy tiểu thư? Thấy bộ dáng nghiêm túc của Gia Cát Linh Ẩn, Mộc Tê nghi hoặc hỏi. Gia Cát Linh Ẩn lấy xuống miếng ngọc bội của Mộc Tê cho nàng, đưa vào tay của Mộc Tê. Đây là vật của ngươi, ngươi hãy cầm lấy. Vật này có liên quan tới thân phận của ngươi. Thân phận chân chính của ngươi là công chúa của nước Ngạo Nguyệt. Tiểu thư, điều này sao có thể chứ? Mộc Tê hiển nhiên là không tin. Tiểu thư là muốn bỏ nô tỳ giả làm công chúa của nước Ngạo Nguyệt để thành thân với cửu điện hạ sao? Không được, nô tỳ không đồng ý. Mộc Tê, ngươi hãy nghe ta nói. Ánh mắt Xa Cát Linh Ẩn nhìn Mộc Tê. Ta không lừa ngươi, lời ta nói là thật. Tân hoàng nước Lan Nguyệt, Khương Diệp là ca ca của ngươi. Tên của ngươi thật là Khương Giao. Bởi vì lần đầu chính của nước Ngạo Nguyệt nên mất tích, ngọc bội lúc ấy đều ở trên người của ngươi. Không có khả năng. Mộc Tê vẫn không thể tin nổi. Tiểu thư, không phải là nô tỳ đang nằm mơ chứ? Khương Diệp là ca ca của nô tỳ. Vậy trên thực tế, người thành thân cùng cửu điện hạ chính là nô tỳ hay sao? Ừ. Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu. Ta cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại vừa khéo như vậy. Ký ức trước kia có lẽ người không nhớ được cũng là chuyện tốt. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ? Mộc Tê nhất thời không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Tiểu thư, để nô tỳ suy nghĩ một chút. Nô tỳ vậy mà lại có ca ca ruột sao? Nghe cửu điện hạ nói, ngày mai hẳn là người sẽ nói mọi chuyện. Người hãy tiến cung cùng với ta. Dạ, tiểu thư. Nhưng mà đừng có gọi ta là tiểu thư nữa. Người là công chúa nước Ngạo Nguyệt, như thế chẳng phải là ta thất lễ hay sao? Tiểu thư. Mộc Tê không chịu nghe theo, giữ chặt lấy tay của Gia Cát Linh Ẩn. Mà kệ nô tỳ là ai, người luôn luôn là tiểu thư của nô tỳ. Vào lúc nô tỳ không nơi nương tựa, là người cho nô tỳ cảm giác có người thân. Được rồi, nhà đầu ngốc, về sau chúng ta chính là chị em dâu rồi. Tiểu thư. Mộc Tê cúi đầu thẹn thùng. Đi thôi, vị xem người kia, không biết bây giờ thế nào rồi. Lúc hai người quay về, nhìn thấy Sở Lăng Hàn gục trên bàn ngủ, Gia Cát Linh nẫn trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên một cái. Sao lại để cho y uống nhiều như vậy chứ? Ta không biết cách dỗ dành nam nhân. Sở Lăng Thiên vô tội nói. Chỉ có thể để cho nó uống thêm một chút, bây giờ ta sẽ gọi người đưa nó về Cửu Vương phủ. Đừng để cho người khác thấy, cũng đừng để cho y làm loạn lại xảy ra chuyện. Ừ. Sở Lăng Thiên cũng rất yêu thương đệ đệ này, rất sợ y xảy ra chuyện gì. Y đích thân đưa Sở Lăng Hàn về phủ, dặn dò vài câu với hạ nhân trong phủ, rồi mới lo lắng rời đi. Trong đêm tối, một bóng đèn bay xuống Thất Vương phủ. Bóng đèn vừa bay xuống đất liền đi tới thư phòng của Sở Lăng Thiên. Bóng đèn nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Gia Cát Linh nẫn ngẩng đầu, nhìn thấy Kinh Phong từ ngoài tiến vào. Trong cung có tin tức gì sao? Dạ. Kinh Phong gật đầu. Tiểu thư, hôm nay thần phi đi tìm Chu Thế Phi nương nương, có thể sẽ gây bất lợi với người trong ngày sinh thần của Chu Thế Phi. Cái gì? Gia Cát Linh nẫn nhíu mày. Bọn họ có hành động gì? Kế hoạch cụ thể thì thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết là Chu Thế Phi sai người ra ngoài tìm Bơm Bướm. Tìm Bơm Bướm sao? Gia Cát Linh nẫn càng nghi hoặc. Ta biết rồi, chuyện này không cần nói với Thất Gia, người hãy đi điều tra thử xem Bơm Bướm có liên quan gì tới người trong cung hay không. Vâng, tiểu thư, thuộc hạ đi trước. Ừ. Bơm Bướm sao? Kinh Phong đi rồi, Gia Cát Linh nẫn đi đi lại lại, nàng cố gắng nhớ lại, muốn từ kiếp trước nhớ được một ít thông tin, nhưng vẫn không thể nhớ được cái gì về việc Bơm Bướm. Nàng bắt đầu trầm tư, chỉ thấy Sở Lăng Thiên đeo mặt đi tới. Thất Gia, xảy ra chuyện gì sao? Gia Cát Linh nẫn tiến lên hỏi. Vừa mới trở về, hai nữ nhân xấu xí kia lại chặn đường ta, muốn kéo ta tới viện của họ. Ta nói này nương tử, nàng nhanh nhanh đuổi mấy nữ nhân đó đi đi. Ngồi nhớ ngày nào ta không cẩn thận đi nhầm cửa thì cũng đừng có án ta. Gia Cát Linh nẫn nghiêng mắt liếc hắn một cái, cười tươi như hoa. Ta đây cũng không cẩn thận thiến rớt chàng. Sở Lăng Thiên gấp rút khép chặt hai chân. Bản vương sao lại cứ phải sự tự cái như nàng chứ? Vương gia, rót cho bản vương phi chén nước. Ừ. Sở Lăng Thiên cúi đầu nói thầm. Kiếm đầu ra một vương gia xui xẻo như thế này chứ. Hai người trở về phòng ngủ, Sở Lăng Thiên quấn quýt đòi một lần mới cảm thấy thỏa mãn ngủ thiếp đi. Nghe thấy hô hấp đều đều của Sở Lăng Thiên, trong lòng Gia Cát Linh nẫn mềm mại hạnh phúc. Nàng ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt y, nhìn không được hôn lên đó một cái. Gia Cát Linh nẫn không tay nào chợp mắt. Tin tức hôm nay Kinh Phong mang về khiến nàng vẫn luôn lo lắng. Chuyện thứ hai chính là đối với chuyện trong cung, nàng vẫn luôn không biết, cần phải bồi dưỡng một người giúp nàng đi lại trong cung. Cuối cùng nàng nghĩ tới một người. Mờ mờ màng màng đã đến hừng đông, hôm nay phải dẫn Mộc Tê vào trong cung. Gia Cát Linh nẫn không dám ngủ nướng, lúc Sở Lăng Thiên đi nàng cũng đi cùng. Vừa ra tới cửa thì Nguyệt Lan và Tiểu Điệp cũng dẫn Mộc Tê tới. Tối hôm qua Mộc Tê đã nói thân phận của mình cho hai người biết, hai người cũng không vì thân phận của nàng mà xa lánh. Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp đùi vui vẻ cho nàng. Thất ca, Quỳnh đã tới rồi. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh nẫn, Sở Lăng Hàn nhanh chân chạy tới. Đợi chờ Quỳnh đã lâu rồi. Người đang đợi Mộc Tê chứ gì? Sở Lăng Thiên nói. Thất ca, mặc kệ thế nào, hôm nay Quỳnh khỏe xếp đệ, đệ không muốn cưới công chúa gì đó. À. Sở Lăng Thiên cười rất thầm ý. Nhớ kỹ lời nói ngu ngốc người vừa mới nói, không nên hối hận. Tuyệt đối không hối hận, đời này đệ chỉ muốn cưới Mộc Tê mà thôi. Sở Lăng Thiên kiên định nói. Thất ca chính là tấm gương của đệ.